Giới hướng định hướng và tuệ hướng, giải thoát giải thoát chi kiến hướng, kết thành đại mấy lành sáng chói, cúng dường chư Phật khắp mười phương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tần pháp vương vô thường ba cõi, chẳng ai bằng thầy giải khắp trời người. Cha lành chúng bốn loài quy, còn một niềm dứt sạch nghiệp ba. Tương dương cùng tạng tháng ngư kiếp công, cùng tần Nhật tâm đành lễ Nam mô Tần hư không biến pháp giới hóa hiền vĩ lai. Thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Di tâm đành lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hà Sinh Di Lặc Tôn Phật. Đại Chỉ Văn Thu Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Phô Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Khởi Nhẫn Vũ Lan Thắng Hồi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát. Chi tâm đành lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Linh Càn Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hiền Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cửu Hoa Sơn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát. Phục nguyện ư kim đệ tử chung đẳng, cung đối thập phương tam bảo, tiền chỉ thành phúng tụng đài bát nhã tôn kinh cập niệm Phật công đức. Nguyện tập tử thanh nhân hồi hướng kỳ nguyện hiển tiền đã sanh phù mẫu thất thế phù mẫu. Lục thân quyến thuộc đẳng đẳng, tượng thừa tam bảo quay thần, hiền sinh thân an tâm là phước thọ tăng long bồ đề tẩm viên mạng. Quá khứ giả trượng thừa Phật lực quay thần. thần tộc tà u đồ tạo sinh tịnh độ. Nguyện dị thử công đức hồi hướng kỳ nguyện thập phương pháp giới, chư hương linh đặng đặng chư hương linh trầm nịch uổng tự, hoành hồn chư hương linh thập nhị loại có hồn hữu danh vô vị hữu vị vô danh đặng đặng chư hương hồn. Trường thừa tam bảo oai thần tộc xả mê đồ siêu sinh tịnh độ. Bộ huyện âm siêu dương thới pháp giới chung sinh tình dữ vô tình. Giai cộng thành Phật đạo nam mô Di Đà Phật tự kim đề tử chúng đằng cúng đối thập phương tam bảo tiền. Nguyện đại bi đa sanh phù mẫu thất thế cửu quyền lục thân quyến thuộc. Nguyện đại bi tử ân tam hữu pháp giới chúng sinh hữu tình vô tình đẳng. Nhân tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo. Tiếp sau đây là lễ bông hồng cài áo. Thưa quý vị, đại diện cho các em mắt thương nhìn đời sẽ có hai người, hai em lên để cài áo cho thượng tọa giảng sư. Sau đó các em sẽ cung thỉnh thượng tọa và chư tăng ni bắt đầu đi từ trong giảng đường, đi ra cái cửa trước này, đi theo cái con đường hành thiền đó, đi vào trong hội trường chỗ thỉnh băng ở phía cuối giảng đường. Và thưa chúng tôi sẽ mời quý vị đi hàng đôi. Chúng tôi sẽ mời từ hàng ghế số 1 đến hàng ghế số 2 đến hàng ghế số 3 và luôn như thế. Và quý vị đi vào bằng cái cửa bên tay trái của chúng tôi, đứng trên nhìn xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thay và các em trong nhóm mắt thương nhìn đời xin được có lời chào mừng thượng tọa giảng sư và chư tôn đức, và chào mừng toàn thể quý Phật tử đến buổi đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Chúng con chào mừng thầy trở lại trong đạo tràng, và chúng con cũng cung kính chào mừng ba sư cô đến từ ba đạo tràng khác nhau và đến đây để yểm trợ cho buổi lễ hôm nay. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình như chúng tôi thưa với quý vị là chúng tôi mời tất cả các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời lên đây để chào thầy, và hai em đại diện sẽ cài hoa cho thầy. Chúng tôi xin mời tất cả các em. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lễ bông hồng cài áo vừa chấm dứt và tiếp theo chương trình là các em xin một phút để làm một cái lễ đặc biệt gọi là cúng dường khánh tuế chúc mừng Thượng Tọa Giảng Sư tăng thêm một tuổi đạo, và các em cúng dường cuốn sách Tâm Bản Nhiên các em đã in. Kính thưa quý vị, Tâm Bản Nhiên Thượng Tọa Giảng Sư giảng trong Pháp Hội Địa Tạng tại San Jose một năm về trước, và hôm nay các em phát tâm lành ấn tống để cúng dường lên Thượng Tọa và cúng dường đến Chư Tôn Đức cùng tất cả quý Phật tử tham dự lễ Vu Lan hôm nay. Chúng tôi xin mời các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời sửa soạn lên đây để cúng dường và chúc mừng Thượng Tọa Giảng Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, con kính thưa quý Chư Tôn Đức, con kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay nhân mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, và cũng là mùa cúng tuế Thầy tăng thêm một tuổi đạo, chúng con kính dâng lên Thầy một món quà nhỏ mọn để kính mừng thêm một tuổi đạo của Thầy. Chúng con kính mong Thầy hoan hỷ đón nhận cho, để toàn thể đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời chúng con được ăn trên công đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đạo tràng Mắt Thương nhân ngày lễ Vu Lan gần kề, cho nên các em tổ chức lễ khánh tuế. Cái điều đầu tiên may mắn là mỗi năm chỉ có một ngày Vu Lan chứ mà hai ngày thì nó rất là phiền muộn, thưa các vị. Theo truyền thống của đạo Phật thì ngày này những người Phật tử, những người con chúc lành đến các bậc sinh thành, các vị thầy. Tôi cũng rất là hoan hỷ đón nhận tấm lòng của các Phật tử nơi đây, đã thể hiện cái tình của những người tu học Phật Pháp. Thứ hai là Thầy cũng cảm ơn mấy đứa con đã tổ chức một ngày lễ giữ gìn được cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Phật tử Việt Nam. Nguyện hồi hướng công đức lành này đến cho hiện tiền các Phật tử thân tâm được an lạc, luôn sống trong ánh sáng của chánh pháp Đức Như Lai, và nguyện cầu cho cái công trình làm đạo của mấy đứa con càng ngày càng thành đạt được sự lợi ích lớn cho tự thân, và cống hiến được cho những người ham tu học, có điều kiện tu học, và đào tạo được những thế hệ trẻ hơn tụi con kế thừa cái công trình làm cho ánh sáng chánh pháp có mặt trong nhân gian. Mấy đứa con xá rồi bưng sách này đến tặng cho các vị Phật tử trong đạo tràng có mặt hôm nay. Thưa các vị, Tâm Bản Nhiên đó là cuốn sách mỏng gói ghém những điều tôi chia sẻ tận đáy lòng, để các vị cảm thấy là nơi tự thân các vị có một hạt châu rất là quý, đó là hạt châu trong tay của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nhân buổi giảng ở San Jose hồi năm rồi được các cháu nó đúc kết trong một cái quyển nhỏ này, hôm nay gửi đến kính tặng cho hội trường các vị đọc cho vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý đại chúng, thầy vừa dạy là các em phải cúng dường cuốn sách Tâm Bản Nhiên đến quý vị ngay bây giờ, cho nên các em xin một phút để bắt đầu mang sách lên để cúng dường. Và tiếp theo chương trình sau đó là thầy sẽ bắt đầu vào thời giảng pháp. Thưa các Phật tử hiện tiền, là không biết trong những cái ngày lễ tiết như thế này các vị ngồi đợi có thấy thời giờ nó chậm quá hay không? Tôi thì tôi cứ trông cho thì giờ nó kéo dài càng chậm càng hay. Các cháu nó mà làm ăn chậm lục bao nhiêu thì mình mừng bấy nhiêu, đỡ có cơ hội phải nói nhiều chứ chẳng có gì lạ. Mình sẽ kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui nhỏ nhỏ trong lúc các vị đợi chờ để nhận quyển sách nhỏ này. Ở trong Cổ Đăng Hữu Nguyên có nhiều câu chuyện thiền thoại rất là vui. Dường như chuyện này mình có kể cho các vị nghe rồi, nhưng mà mình kể lại không có sao. Một hôm sửa soạn giờ Đức Thế Tôn giảng pháp, 1250 vị tỳ kheo tăng vân tạp đợi chờ Đức Thế Tôn giảng pháp. Và ngày xưa chư tăng ngồi rất là kiên nhẫn, ngồi yên lặng đợi chờ ngài. Và sau 15-20 phút thiền tọa xong rồi thì ngài văn thù sư lợi tới thỉnh ba tiếng chuông. Thỉnh ba tiếng chuông xong rồi ông mở đầu, giống như người ta mửu đầu trước khi hát một bài hát vậy đó. Chắc các vị biết cái câu mửu đầu ngày xưa trong thi ca người ta sửa soạn để làm thơ đó. Bầu trời cảnh bục thủ hương sơn ao ước mấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây. Để chắc động hỏi rằng đây có phải. Mửu đầu là câu mở đầu. Và ngài Văn Thù Sư Lợi mở đầu bằng một câu thế này: xin đại chúng hãy lắng nghe, pháp của Đức Thế Tôn như vậy. Và ông thỉnh tiếng chuông, ông bước xuống tòa. Thì thưa các vị, Thế Tôn vừa ra tới pháp đường, nghe ngài Văn Thù Sư Lợi nói một câu pháp Đức Thế Tôn như vậy, cái Đức Thế Tôn quay lưng đi vô. Nghe cái tiếng nói đó thì ngài nghĩ rằng pháp đã thuyết xong cho nên không nói nữa. Đó là câu chuyện vui ở trong Cổ Đăng Hữu Nguyên. Câu chuyện vui thứ hai mình kể đây câu giờ luôn. Đó là có bảy nàng tiên từ cõi trời Dạ Quang du hành xuống nhân gian này đến cái rừng Thi Lâm. Và rừng Thi Lâm là nơi nổi tiếng, có nhiều cái tử thi vứt vô trong đó để cho chim ăn. Và cái phong tục điểu tán đó là cái gì rất bình thường ở Ấn Độ. Các vị mà có coi những cái phim Ấn Độ thì thấy kênh kênh từng đàn đen như mây, xác người được người ta ném vào cái vùng đó để cho kênh kênh và quả nó rỉa thay thôi chứ không cần chôn. Và những bộ xương trắng nó phơi ra ở rừng Thi Lâm, cho nên một nàng tiên tới lấy chân hất vào một cái khúc xương chân, hỏi người ở đâu, người ở đâu. Sáu nàng tiên kia tự nhiên ngộ đạo. Và sau khi bảy nàng thể ngộ được đạo lý vô sinh của Đức Thế Tôn, thế thì cung điện của trời Đức Thích rung rinh hết. Đức Thích nhìn xuống nhân gian thấy bảy nàng tiên nữ vừa chứng được quả vô sinh, cho nên ông xuống ông quỳ trước bảy nàng tiên nữ. Nó thưa bảy nàng tiên nữ, cung trời khó kiếm được người thể ngộ được lý vô sinh, thế nhưng mà bảy cô đã thể ngộ được đạo lý, cho nên tôi xin cúng dường những cái thứ nào cô cần mà cô thích. Bảy nàng tiên nói: ta xin từ cung trời, tưởng áo có áo, tưởng ăn có ăn, tưởng nhà có nhà, hầu như không thiếu thứ gì. Tuy nhiên có ba điều ngươi có thể cúng được thì ta nhận. Lê Thích nói: thần thông tôi trùm cả đất trời, có thể nắm đất thành vàng, có thể vóc nước thành đề hồ. Bây giờ cô càng nhiều cứ nói, tôi sẽ đem hết thần thông tôi cúng dường. Nàng tiên bảo rằng: điều thứ nhất, ta cần ông cúng cho ta một cái miếng đất mà không có âm dương. Thứ hai, cúng cho ta một cái hang động mà không có tiếng dội. Khó chứ ha. Thưa các vị, đất mà không có âm dương thì không phải là đất. Cái hang nào trên nhân gian này không có tiếng dội thì được. Các vị đứng trước hang, các vị nói thì hơi nó dội lại. Đó là cái yêu sách của thiên nhân. Thì thiên đế quỳ xuống nói: dạ thưa các vị thiên nhân, những cái yêu sách của cô chỉ có Đức Thế Tôn và đệ tử chứng thánh quả A-la-hán của Thế Tôn mới có thể đáp ứng được thôi. Riêng chúng tôi là những người đành rằng là thiên vương, thế nhưng mà vẫn còn chìm trong sinh diệt, cho nên ngay cả điều cô nói tôi còn chưa hiểu được. Nói chi đến có thể cúng được cô cái mảnh đất không có âm dương hay là một cái hang động không có tiếng dội, điều này tôi xin thua. Đó là câu chuyện ở trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Và thưa các vị, là Ngũ Đăng Hội Nguyên là một tác phẩm lớn của nhà thiền, trong đó những câu chuyện rất là lý thú, sẽ có dịp chúng ta học vào những cái văn bản kinh hoặc là thiền sử hoặc là những đoạn ngữ lục, chúng ta đi sâu vào những phần này. Hôm nay thì nhân ngày Vu Lan, tôi sẽ chia sẻ cùng các vị cái chủ đề, đó là đến đi trong cõi mộng. Như chúng ta đã hứa với nhau lâu nay, dường như cái chương trình của tôi bây giờ bị ràng buộc rất là chặt chẽ. Nào truyền hình, nào truyền thanh, nào trên trang website, mình có cảm tưởng là mình đi tới đâu bị theo dõi tới đó. Và tôi sẽ chỉnh qua tiếng chuông, chúng ta nhiếp tâm mấy phút, sau đó chúng ta đi vào cái điều mình muốn chia sẻ hôm nay. Thưa các vị, Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2009. Chúng ta có điều kiện về đây tổ chức một cái buổi lễ Vu Lan rất là ngắn, thế nhưng mà rất là đậm đà ý nghĩa của văn hóa Việt Nam. Vu Lan là một ngày lễ hội rất là quan trọng trong truyền thống của Đạo Phật, và nếu nói rộng hơn đó là trong truyền thống văn hóa dân gian của Việt Nam. Ngày xưa thì ngày này được gọi là ngày cầu nguyện cho những người thân quá cố, ngày dành cho cứu rỗi vong linh. Và ông cha ta trong quá khứ, thưa các vị, đã phổ những cái án văn rất là hay để nói đến cái ngày rằm tháng 7. Trong những án văn nói về ngày rằm tháng 7, ngày mưa ngâu, ngày não nuột của những vong linh bất vượng, thì có một án văn rất là hay của Nguyễn Du viết về điều này, có cái tên là Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. Chắc các vị đã từng nghe Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. Gần đây người ta tập trung tất cả những thi ca của Nguyễn Du trong một cái bộ Nguyễn Du toàn tập, những cái bài thơ ngày xưa bắt hành thi tập, tức là những bài thơ bằng chữ Hán ông viết lúc ông đi sứ qua Trung Quốc, và những bài thơ chữ Nôm. Và trong văn bản chữ Nôm thì có hai văn bản người ta tập trung và họ chú giải dạo chính rất là công phu, đó là Truyền Kiều là một và Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh là hai. Tôi có một cái mong muốn là lần nào đó tôi chia sẻ cái bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh trọn vẹn, thế nhưng mà chưa bao giờ làm được cái điều này do vì thời gian ít quá. Những cái lúc thuận tiện nhất là những ngày lễ Vu Lan, thế nhưng mà như các vị thấy là thông thường ngày lễ Vu Lan thì chúng ta phải có một cái nghi lễ như tụng kinh, bông hồng cài áo, vân vân. Thế rồi nhiều năm đi qua chưa bao giờ mình đi vào cái bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh một cách nó rõ ràng và trọn vẹn cả. Nhiều lắm là chỉ nói một đoạn đầu thôi. Ví dụ như đoạn đầu rất là dễ thuộc, và nếu tự đọc lên thì các vị nghe cái hơi thơ, cái chất vị nó gần giống như là Truyện Kiều. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, tót hơi mây lạnh ngắt sương khô, não lòng thai buổi chiều thu, ngàn lao khóm bạc lá ngô đồng vàng, đường bạch dương bóng chiều mang mát, ngọn đường lê lác đác mưa xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế lọ là cõi âm, trong trường dạ tối tăm trời đất, xót không thiên phật phật u linh, thương thai thập loại chúng sinh, ách đơn hồn chiếc lên đến quê người, xương khói đà không nơi nương tựa, phận mồ cõi lần lửa đêm đen, còn đâu ai sâu ai hèn, còn chi mà nói, vân vân. Tức là rất là dài, thưa các vị, đó là phần mở đầu thôi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết. Điều thứ nhất là về lễ hội Vu Lan. Thưa các vị, ở đây miền Nam Cali nắng chói chang cho nên ta không thấy cái rét mướt âm u của những ngày mưa dầm tháng 7. Nhưng mà thực tế thì những quốc gia đông phương như Việt Nam, miền Bắc hay miền Nam gì cũng thế. Mỗi năm vào cái tiết tháng 7 thì thường thường mưa sụt sùi, và khi không gian nó âm u thê lương, lòng người cũng thê lương. Và trong cảnh trí vô hình, thưa các vị, những lúc mà mây gió bão bùng, những lúc mưa dầm, những lúc đó thì những cái vong hồn bất vượng chưa có siêu thoát, họ còn ở thân trung ấm, mỗi hạt mưa như kim châm vào hình hài của họ, rất là tội. Tiếng sét đi đùng rồi mưa dầm vân vân, đó là cái nỗi hải hùng. Và nếu ở nhân gian vào những ngày trời ảm đạm, thời tiết nó âm u, thì lòng mình cũng rét mướt âm u. Thế thì trong cảnh giới vô hình cũng thế, thưa quý vị. Cảnh giới vô hình nó ảnh hưởng của thời tiết rất là đậm đà. Và nếu trong những ngày rằm tháng 7, các chùa trong miền Bắc hay miền Nam, kể cả miền Trung, họ đều làm một cái nghi lễ bình thường, đó là thỉnh chung U Minh. Chắc các vị còn biết thỉnh chung U Minh nha. Nguyên cả tháng 7, có khi rằm tháng 6 là người ta bắt đầu thỉnh U Minh cho tới rằm tháng 7. Có những nơi, thưa đại chúng, là vào rằm tháng 4 bắt đầu mùa kiết hạ an cư là họ đã thỉnh U Minh rồi. Tại vì tiếng chuông nó có năng lực rất là màu nhiệm, nó giúp cho những cái u hồn ẩn khuất trong cái cảnh giới mịt mù họ có thể tỉnh được cơn mơ. Và ở cái mức độ vật lý, người ta lý giải nó là âm thanh của tiếng đồng nó kỳ lạ, đó là cái khả năng siêu âm của nó có thể tẩy trừ được, giải trừ được cái loại siêu vi khuẩn. Nương với thời tiết mưa dầm gió bão mà có thể bị tiêu diệt. Do vậy thỉnh chuông U Minh, hai điều: điều thứ nhất là tiếng chuông nó rất là màu nhiệm, tiếng đồng cộng với thần lực của người thỉnh giúp cho những cái hương linh còn ẩn khuất trong cái cõi tối tăm, nương với tiếng chuông, nương với thần lực của người gửi vào, có thể siêu thoát. Rồi ở cái mức độ vật lý thì năng lực của tiếng đồng nó cũng có khả năng kỳ diệu, nó đánh thức, nó phá tan, nó làm cho những cái loài siêu vi khuẩn lợi dụng cái điều kiện ẩm thấp của thời tiết cũng bị tẩy trừ. Đó là hai điều trong cái tiết tháng 7 các già lam tự viện họ thường hay làm như vậy. Và trở lại cái chuyện bài thơ của Nguyễn Du, thưa các vị, là 10 đoạn ông nói về những cái oan hồn chết oan uổng trên trần gian này, từ đế vương tới tăng sĩ, tới những người bình dân, tới những người anh hùng, tới những người chết ngoài bờ bụi ao đầm sông biển, trên chiến trường những người sản phụ chết lúc con còn trong bụng, vân vân. Tức là tất cả loại vong linh có mặt trên trần gian này ông liệt kê ra, và người ta đọc cái án văn này. Ngày xưa có những người họ biết rằng phải là những tâm hồn Bồ Tát mới có thể cảm thông được với những u hồn còn ẩn khuất trong cõi mịt mù, mới viết được một án văn nó vừa lâm ly, cảm động và nó đầy cái chất liệu từ bi như Nguyễn Du. Dĩ nhiên là nếu người ta truy ra thì trên cái con đường ông đi sứ qua Trung Quốc, có những lần ông ghé lại nơi đài phân kinh, tức là ngày xưa lúc Lương Võ Đế và Thái tử Chiêu Minh đã từng tu tập, và nơi đó Thái tử Chiêu Minh đã từng tập trung các bậc danh tăng để phân tích kinh Kim Cang. Ông dừng lại nơi đó và ông có những câu thơ là ông đã từng đọc kinh Kim Cang tới 1000 lượt mà chưa có thấu được lý sắc không. Hôm nay tình cờ đi ngang qua đài phân kinh và nhìn cái cảnh của người xưa, tự nhiên lòng ông chợt sáng. Và từ những điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng người xưa, điều thứ nhất là tâm thức họ, đời sống tâm linh họ đẩy lên đến một cái tầng mức nào đó, cho nên họ có những cái cảm nghiệm. Và không phải là người Phật tử mới cảm nghiệm được điều này, một nhà nho thôi, đâu có ai nghĩ rằng Nguyễn Du đã từng tu theo Phật đâu, thưa không. Thế mà những cái điều ông nói, những điều ông viết, những điều ông cảm nghiệm, và nhất là bàn bạc ở trong truyện Kiều, triết lý về nhân quả, về chữ tâm vân vân, nó rất là đầy. Thế cho nên cái văn tế thập loại chúng sinh, thưa các vị, sẽ có dịp chúng ta đi vô cái văn bản này để thấy cái tấm lòng yêu thương của một người cảm nghiệm được cái hoàn cảnh, cái không gian nó ảm đạm, nó u buồn, và thấu hiểu được những cái chết của nhiều oan hồn uổng tử đang phiêu linh giật giờ trên nhân gian bên cạnh cuộc sống chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình nói về văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Tất nhiên có một điều mình chia sẻ thêm ở đây, nó cũng đi vào cái chủ đề chúng ta muốn nói, đó là đến đi trong cái cõi mộng này. Nguyễn Du có một bài thơ nó rất là hay. Và có một lần tôi đi dạy học, Do vì giảng kinh lâu quá người ta nghe người ta chán, cho nên tôi kiếm những cái bài thơ để cho người ta có cảm thấy một cái chút gì nó có chất thơ, đi vào tâm thức con người rất là dễ. Cho nên tôi trích một bài của Nguyễn Du. Ở đây có thể có những vị còn nhớ. Đó là bài Ngồi một mình ở trên thủy cá của sông La Phù viết thành cái bài thơ này. La Phù Giang, thủy cá độc tọa. Tôi chỉ nhớ cái bài dịch của Nhật Chiêu thôi. Bài dịch rất là hay. Ở trong Nguyễn Du toàn tập người ta cũng dịch, thế nhưng mà bài thơ của Nhật Chiêu dịch thì hay hơn. Tôi đọc lại cho các vị nghe. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát bóng ai ngồi. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát dáng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Ông ngồi trên thủy cát của sông La Phù. Thưa các vị, La Phù là một nhánh của sông Hồng, dường như nó bị lấp rồi. Dưới chân thủy cát thì nước cuồn cuộn chảy ra ngoài biển Đông. Còn ngồi trên thủy cát thì một mình ông trầm tư nhìn cuộc đời đã đi qua hai chiều nhà Lê và nhà Nguyễn. Cái cuộc đời lên quan xuống dân của ông nó bao lần, có những lúc vinh sang, có những lúc bị nghi ngờ và bị bãi chức. Cuộc đời đó như một giấc mộng, quan đó rồi dân đó, sang đó rồi hèn đó, khổ lụy đó rồi có lúc được tôn vinh đó. Đó là cái mộng của một đời người đi ngang qua ngay cuộc sống của ông. Cho nên dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát dáng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Ngẩng đầu nhìn trên trời, thưa các vị, mây nó luôn đổi hình. Hình thương cẩu tan điền, hình mái nhà, hình dòng sông, hình dãy núi vân vân. Một phút thôi là mây nó đổi hình rồi. Sớm thế này, chiều thế khác, cuộc đời ta cũng thế. Có điều nó chậm hơn cái sự thay đổi của mây trên trời. Nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Cái câu này, cái ý nó gần giống với cái câu mở đầu của truyện Tam Quốc. Nếu mà các vị đã từng đọc truyện Tam Quốc, các vị thấy vào đầu của truyện Tam Quốc, La Quán Trung có bài thơ hay lắm. Cái bài đó là Cổn cổn trường giang đông thể thủy, lãng ba đào tận anh hùng. Thị phi thành bạc chuyển đầu không, thanh sơn y cựu tài, kỷ độ tịch dương hồng. Cổn cổn trường giang đông thể thủy nghĩa là sông Trường Giang sống của nó cuồn cuộn chảy ra biển Đông. Lãng ba đào tận anh hùng là sống của nó dẫn chìm tất cả những anh hùng. Này Lưu Bang, này Lưu Bị, này Khổng Minh, này Quán Dân Trường, này Triệu Tử Long, này Châu Du, vân vân. Tức là những anh hùng tài tuấn của thời Tam Quốc, thưa các vị, không còn ai còn lại cả. Sống sông Trường Giang nó nhận chìm tất cả những anh hùng hào kiệt giữa nhân gian, những vị quân vương tài tuấn, những vị bạo chúa hôn quân, vân vân, đều bị dòng sông Trường Giang cùng cụ nhận chìm hết. Bao nhiêu thành bại nhục vinh danh hư của đời người, thưa các vị, dòng sông nó trôi đi hết. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Núi xanh thì nó trơ vơ còn đó, nhưng mà bóng chiều thì bao lần nghiêng qua. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Ở đây thì Nguyễn Du có hai câu ý nó rất hay, lời gọn. Mây đổi hình hài hơn sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Vân cẩu, đó là cái câu nói người ta nói đến cái sự thay đổi của mây. Tan điền nói đến cái sự thay đổi của bãi biển trở thành rủ dâu. Ở đây thì Nguyễn Du dùng cái câu là nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi, giống như cái câu nói mở đầu của truyện Tam Quốc Thực Cổ Cổn Trường Giã Đông Thể Thị. Mình thử nhìn coi là dòng đời nó không có chừa một cái gì cả, mọi thứ rồi nó xóa hết. Nhìn gần thôi, 30 năm, 40 năm chúng ta ở nơi đây, thưa các vị, các vị có một dịp tình cờ nào về lại quê hương, các vị thấy những dấu tích xưa không còn. Ngày xưa mình đọc những cái trang truyện vào cái thời Tự Lực Văn Đoàn, nói đến 36 phố phường Hà Nội. Thế nhưng mà tôi đố các vị về tìm cho được 36 phố phường Hà Nội, thưa không. Rồi những người sinh trưởng ở sông Hương núi Ngự, người ta tôn vinh vẻ đẹp của Huế, thưa các vị bây giờ tìm lại coi cũng không còn bao nhiêu cả. Bùi Giái có hai câu thơ, tôi không nhớ kỹ lắm, nhưng mà nếu có ai hỏi rằng Huế bây giờ còn cái gì thì xin thưa còn lại núi Ngự và sông Hương. Và 100 năm đời người, thưa đại chúng, là đi ngang qua đời sống chúng ta. Rồi các vị hỏi lại con cháu ta coi, những cái mà mình kể lại ngay bây giờ trở thành chuyện cổ tích. Các vị hỏi con mình, cháu mình, rồi nói cho nó nghe về chiến tranh của Việt Nam trước 75, trước 45. Đó là những chuyện gần trong đất nước Việt Nam thôi. Thế mà mình hỏi thử con em mình coi, nó thấy chuyện nó rất là mơ hồ, chừng như là chuyện cổ tích, không dính gì với đời sống của nó cả. Thế thì nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi là như thế. Đời mình rồi trôi đi, lịch sử rồi sẽ sang trang, thế hệ này ra đi, thế hệ khác lớn lên. Rồi thưa các vị, những cái quá khứ mà mình tự hào hôm nay, mình giữ gìn, mình cảm thấy nó rất là nuôi dưỡng đời sống, tâm thức mình, ý chí mình. Thế nhưng mà hai thế hệ, ba thế hệ không còn gì nữa cả. Nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi, mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Cái câu mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi rất là hay. Cái nghĩa thứ nhất đó là chợt tỉnh mộng đã 100 năm rồi. Nghĩa thứ hai là mắt mình mở nhưng mà mộng 100 năm, thưa các vị. Ngủ mộng đã đành, thức ta cũng đang mộng. Và 100 năm đời người, mắt mình vẫn mở, thế nhưng mà mình vẫn chìm trong giấc mộng. Đó là nghĩa thứ hai của câu này, rất là hay. Nén nỗi lòng đau cố lý ơi, ông ngồi ở thủy cát sông La Phù, nhớ về núi Hồng Lĩnh. Và cái khoảng cách nó không xa là mấy, ấy vậy mà cái phân cách của nước non, phân cách của chiến tranh, của sự phân hóa giữa Lê Tào Nguyễn Chúa và cái sự phân hóa của nhà Nguyễn vừa sinh khởi, làm cho từ Hà Nội nhìn về quê hương dịu dợi, không biết làm sao mà về. Hai câu cuối là một mình đối bóng yêu không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời, ngồi một mình trầm tư thôi, nói điều gì với ai. Tại vì những cái cảm của mình, thưa các vị, có thể chia sẻ với người khác không cùng cung bậc. Thứ hai, nhân gian này có những điều mình chia sẻ bằng tấm lòng của mình, nhưng mà với người nghe thì nó đã hiểu sai một bước và có thể trở thành tai họa cho chính bản thân ta. Trong cái hoàn cảnh thái bình của đất nước thì nó khác. Trong cái hoàn cảnh mà can qua loạn lạc, một đất nước này vua này chúa này có những nhóm khởi nghĩa, thế thì cái tình trạng nghi ngờ, bất an, vân vân nó xảy ra không phải bây giờ mới có. Trong quá khứ, vào cái thời đế chế, thưa các vị, những cái nghi án giết người nó cũng đầy dẫy trên đất nước Việt Nam và đất nước Trung Hoa. thời nào cũng thế. Rồi từ cái điều ở xã hội đời thường đi vào thế giới nhà tu thưa cũng vậy. Vị thiền sư cận đại đó là ngài Hương Hải, ngài từ Bắc đi vào Nam, và chú Nguyễn đầu tiên trọng thị, sau đó thì nghi ngờ ông là người gián điệp từ miền Bắc đi vào. Thế là ngài Hương Hải thiền sư phải quay ngược trốn về phương Bắc lại. Trong thế giới người tu cũng thế, ở nhân gian thì Nguyễn Du gặp lắm điều tai nạn, cho nên một mình đối với im không nói, nói với ai, nói làm gì. Tóc trắng như đang rủ trắng đời, những sợi tóc bạc rủ xuống áo, như cuộc đời tuổi về chiều, trắng không còn bóng gì cả. Trắng như là gì? Thưa các vị, cuối cùng rồi không có cái gì nắm được trong tay cả, gọi là trắng. Cuộc đời đến nhân gian trắng, cả một đời lao sao chạy vại, này lợi này danh, này ước muốn, này tham vọng, này quyền lực vân vân, cuối cùng rồi cũng trả về cho các bụi phù vân. Cho nên cái câu cuối của ông là tóc trắng như đang rủ trắng đời. Đó là bài thơ thứ hai mà chúng ta biết: La phù giang thủy cát độc tọa. Và tôi nghĩ tôi chỉ chia sẻ ở một cái mức độ nào đó thôi, chứ tôi không phải là nhà thơ, cho nên cái cảm nghiệm của thơ, thưa các vị, nó rất là hạn chế. Và tôi hy vọng là các vị sẽ có cơ hội tìm đọc, một là Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh, hai là Nguyễn Du Toàn Tập, để thưởng thức những cái bài thơ của ông cha chúng ta đã làm trong giai đoạn lịch sử của đất nước qua phân. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để đi vào vấn đề. Mình thưa cùng các vị là mở đôi mắt mộng trăm năm hợi. Có hai điều. Điều thứ nhất là trong năm mình mới tỉnh mộng. Điều thứ hai đó là mở mắt mà mộng bị 100 năm. Hai điều này đôi khi mình nên vỗ lòng hỏi coi mình thuộc về dạng người nào. Dạng người đợi cái 100 năm mình mới tỉnh, hay là cái dạng người 100 năm đang mở mắt mà vẫn còn mộng mị và không biết chừng nào mới tỉnh mộng đây. Hai điều này nó đang xen với nhau trong một đời người, thưa các vị. Thưa đại chúng, là thế nào là 100 năm mình mới tỉnh mộng? Cái điều cạn nhất mình chiêm nghiệm được đó là khi các vị thất bại trên thương trường, thất bại trên tình thường. Và thông thường hai cái nẻo này, một là thương trường, hai là tình trường thất bại, thì người ta dễ tỉnh mộng vô cùng. Chưa có chạm phải điều này thì mình chưa thể tỉnh mộng, mình chìm trong mộng mị thôi. Có người họ vất vả tất tả ngược xuôi cả một đời, gom hết của cải tài sản lại. Và chuyện này đôi khi nó xảy ra trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như mình mới nghe chú nhỏ nó nói chuyện, thầy trò của hắn vừa đi tụng kinh cho một cái đám ma. Mình nói chứ đám ma đó làm sao mà ám não vậy? Nó nói thưa thầy, cái cô đó mới có 40 ngoài tuổi thôi mà cô nhảy lầu cô chết. Mình hơi ngạc nhiên nói tại sao vậy? Chú bé nói dạ thưa thầy, cô ca cụm từ những ngày có mặt trên đất Mỹ này cho tới hôm nay, bao nhiêu tiền dành dụm mua cái nhà, nhưng mà cô không có đứng tên, cô để cho người dì đứng tên. Thế rồi tới lúc mình cần nó thì người dì nói cái nhà này nhà của tao, miên mắc gì đâu mà đòi. Thế là tức quá, buồn quá, phẫn chí quá, rồi tự sát thôi. Và như thế thì đã tỉnh mộng chưa? Vẫn chưa tỉnh mộng. 40 mấy 50 năm của một đời người đung đầu vào những nỗi khó khăn, thất bại, thất vọng hoàn toàn, khổ đau đè nặng đời sống, và không tỉnh được trong mộng mị, không thấy là của cải trần gian này nó vốn là mong manh vô thường, rất dễ phản bội. Đó là trên cái trường lợi danh tiền của chúng ta và vấp phải rất là nhiều điều để cho mình tỉnh rằng mình đến trần gian này không mang theo cái gì cả, rồi sẽ đến lúc anh đi anh không mang gì cả. Đó gọi là tạm tỉnh cân mộng, thế mà vẫn chưa tỉnh. Cái nỗi niềm phiền muộn, giận tức, thù hận, cay cú với đời người ra đi. Thưa các vị, tâm thức mình rời hành tinh này bằng cái nỗi niềm như thế thì rõ ràng là rất là tội cho một kiếp trong tương lai. Cho nên trong cõi u minh mịt mờ, mình chấp vào của tiền, có khi mình lăn quanh lẩn quẩn lại, không có thể tái sinh lại được, không thể vượt thoát được cái kiếp khổ. Trong quá khứ, trong những cái chuyện Đức Thế Tôn nói về bản sinh, có một lần Đức Thế Tôn ôm bán thất thực tới một cái gia đình kia. Cái con chó ở gia đình kia nó rất là dữ dằn, nó nhe răng, nó đứng ngay cửa nhất định không cho cái vị sa môn này đi vô nhà. Đức Thế Tôn mỉm cười đứng cái cửa này, con đã vất vả cả một đời người dành để của cải, con đâu biết rằng mọi thứ của cải trên trần gian này không phải là của con ra đi rồi, do vì không thể xài được, không thể đụng được đồng tiền cho nên còn tiếc nuối ở lại, cho nên tái sinh là một thân chó giữ của thế này rất là tội, ta con hãy xả ly cái đấm chấp về của cải nhân gian đi để vượt thoát cái kiếp thân xuất sinh hiện tại con đã mang. Và lời vỡ Đức Thế Tôn làm cho con chó kia nó sụt lui lại và nó nằm ủ rũ, hai ông sao chết mất. Cái ông chủ nhà kia ông tức giận vô cùng, tại vì cái con chó này nó cực kỳ thông minh, nó giữ nhà tuyệt vời, không có ai có thể đi vô nhà nó được cả. Cho nên nó tới kiện Đức Thế Tôn, nó này sa môn cầu đàn, ông tới nhà tôi xin ăn không được bữa đó, cho nên ông nguyền rủa làm con chó nhà tôi chết. Đức Phật mỉm cười nói, không phải là đạo hữu. Đạo hữu không có biết rằng người thân của đạo hữu, tức là con chó kia, nó vốn là bố của ông trong quá khứ, ca cẩm tiền bạc làm nên bao nhiêu và mua vàng chôn ở dưới gốc cây chỗ nó thường nằm đó. Do vì cái nỗi tiếc của lớn lao quá cho nên không thể siêu thoát được, tái sinh làm một cái kiếp của loài xuất sinh như vậy để giữ của. Ta chỉ nói một bài pháp ngữ ngắn để cho con vật kia nó có thể giác ngộ được mọi thứ của cải không phải là của nó, nó vốn vô thường, nó phù du bọc bóng thôi. Rồi sau khi nghe Như Lai khai thị cho nên nó xả bỏ thân xuất sinh, cho ta nào hề trù rủa chi con chó đâu. Ông không tin ta, ông về ông đào cái chỗ mà con chó nó thường nằm đó thì ông thấy ngay. Và người con kia về đào lại nơi cái chỗ mà con chó nó từng nằm, đêm cũng như ngày, nắng cũng như mưa, nó không hề đi đâu khác, nó nằm ngay chỗ đó thôi. Quả nhiên đào lên thì có một cái hũ vàng rất là lớn mà bố ông đã chôn từ quá khứ. Và thưa các vị, 40 năm, 50 năm, 70 năm của đời người, có khi mình trả một ngày về cái vô thường rồi mà mình chưa có tỉnh được cân mộng mị, mình cứ chấp chặt của cái này là ta, gắn chặt đời mình vào nó. Thế cho nên chưa chắc gì trên thương trường, trên cái trường bạc tiền mà ta tỉnh được cân mộng khi ta va vấp vào những nỗi thất vọng khổ đau đâu. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa đại chúng, là cái nỗi nhục nhằn của tình trường nó nặng hơn rất là nhiều. Thất tiền người ta đỡ khổ, thất tình thì khổ lớn vô cùng. Mình nói cái điều này nhiều có khi mất lòng nhau ấy, nhưng mà dường như điều này rất thật. Thưa các vị để ý coi là người ta thất tình người ta chết nhiều lắm. Và chừng như là ông bà ta nói cái câu rất chính xác, đó là ớt nào ớt không cay, phải không? Hầu như các bà gan là chuyện rất là tự nhiên, trong từng hạt máu, trong từng tế bào máu có cái chất đó. Và tôi để ý một điều rất lạ là các bà trẻ thì dường như không có gan lắm đâu, mà già gan nhiều á. Không biết có đúng không, nhưng mà chừng như hết. Tại sao? Bây giờ mình thành thật hỏi nhau là tại sao vậy? Thưa các vị, là cái điều rất rõ ràng mà tự bản thân tôi cũng thấy điều này. Các ông mà trên 50 tuổi vẫn còn phong độ nha. Các bà trên 50 tuổi là rất là lo sợ. Đằng ngàn cái thế giới Tây Phương này nó rất là nó rất là trân quý nữ giới. Nó chế tạo ra tất cả những cái loại mỹ phẩm để cho các bà làm mình trẻ hơn. Thế mà sợ cứ vẫn sợ thôi, ghen cứ vẫn ghen thôi à. Càng già càng sợ mất ổng cho nên ghen càng nhiều hơn. Và cái điều quái lạ đó là mình càng ghen càng sợ thì mình càng đẩy xa người thương mình ra. Nó là như vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình càng sợ thì mình càng muốn giữ chặt người ta lại, muốn giam nhốt đời sống người ta, muốn đóng khung người ta lại, kiểm soát không những cái đi cái đứng, cái ăn cái uống của người ta, còn kiểm soát luôn cái tư duy của người ta nữa, đang nghĩ cái gì đó. Giá mà theo dõi được ở trong đây thì cũng đặt máy theo dõi. Mướn thám tử là cái chuyện đó tốn tiền, nhưng mà mua cái máy nào nhỏ nhỏ đặt ở đây đang suy nghĩ cái gì thì có thể làm. Nếu mà nhà khoa học nào giỏi thì chế ra cái loại máy đó thì bán cho các bà thì đắt hàng ghê lắm. Giờ chắc là mình không có nói xấu nhau làm gì đâu, dừng cái chuyện đó thiệt. Thế rồi thưa đại chúng, là dù cho các vị giữ gìn mấy, các vị ràng buộc mấy, cũng không thể giữ được người mình thương. Thứ nhất là mình nhìn nơi tự thân tâm mình thấy rõ một điều là lòng ta sáng nắng chiều mưa. Cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận nó đổi thay như trong trống. Và người kia cũng thế, thưa các vị. Họ tâm thức nó cũng là nó cũng là một cái con đường vô định, nó chưa hề nghĩ một chiều. Họ có thể nghĩ như thế này, họ có thể nghĩ ngược lại như thế kia. Họ có thể dễ thương, họ có thể khó thương. Hai con người, hai tâm cảm đều vô thường, đều đổi thay giống như nhau, đều có chung một cái nhu cầu nương tựa vào nhau. Cảm thấy đời sống của ông là cái sự lấp đầy nỗi cô đơn của tôi, rồi cảm thấy đời sống hay là bà là người lấp đầy quãng trống, lấp đầy nỗi cô đơn của tôi. Và một cái hình ảnh ví dụ dễ hiểu nhất là ta là một loài dây leo nương vào người khác để tồn tại. Người kia bản thân cũng là một loài dây leo muốn nương vào mình để tồn tại. Thì mình thử hình dung hai cái cọng dây leo nó gặp nhau thì nó làm gì? Nó là một loại cây cỏ yếu ớt như nhau, cần tựa nương như nhau, cho nên lệ thuộc vào nhau, gắn liền vào nhau, cảm thấy hãi hùng vì sợ mất mát. Do vậy thưa các vị, đời sống cuối cùng rồi trong gia đình, điều thứ nhất là ta không nắm chắc được người ta thương. Điều thứ hai là suốt một đời mình chưa bao giờ tỉnh được cái mộng mị là mình mãi cứ lệ thuộc vào người. Thông thường cái tình cảm đời sống gia đình ta cứ nghĩ là hạnh phúc do gì? Ta thương người. Nhưng mà nếu định nghĩa cho chính xác thì thưa các vị, hạnh phúc không có nghĩa là đi xin cái sự yêu thương của người khác. Hạnh phúc là cái sự ban tặng yêu thương, chứ không phải hạnh phúc là cái gì các vị xin xỏ người ta. Nhưng mà nhìn chung đời sống ta là chúng ta ban tặng hay là chúng ta xin người kia? Chừng như mình xin nhiều hơn mình ban tặng. Rõ ràng vậy thôi à. Nếu các vị là người ban tặng thì sao? Thưa đại chúng, là sự thương yêu của ta nó như nắng ấm, nó như suối nguồn, nó tuôn chảy một cách tự nhiên. Người ta đón nhận sự yêu thương của ta thì lòng yêu thương của ta tràn đầy đến với họ. Mà họ không buồn đón nhận ta, quay lưng lại thì sao? Chẳng có gì mất mát đối với ta cả. Họ quay lưng, họ chối từ, họ rời cái vùng năng lượng yêu thương của ta thì chính bản thân họ thiệt thòi, phải không? Chứ mình không nỡ thù hận, không nỡ quỷ diệt người ta, không có cần mướn thám tử rình mò coi thương ai khác, thưa đâu có cần như thế. Thế nhưng mà ta luôn làm một cái điều đó là canh chừng, đề phòng, giữ gìn, sợ sợ. Rõ ràng là đây là cái đối tượng để ta tựa nương. Ta xin người một chút ấm cúng của tình cảm để lòng ta đỡ cô quạnh. Ta xin người một câu nói ngọt ngào để nuôi dưỡng đời sống ta, để ta cảm thấy được yên tâm. Nghĩa là mọi đời sống của chúng ta, ta đều xin người chứ ta chưa phải là người ban tặng. Các vị mãi là người nghèo chứ chưa phải là hoàng đế. Nếu các vị là hoàng đế ban tặng thì các vị mới tự hào mình thực sự có tình cảm yêu thương, và chừng ấy mới gọi là người giác ngộ, là người tỉnh được cơn mộng mị giữa cuộc đời. Bằng không thì thưa các vị, mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nghĩa là mắt mở sáng trưng à, mà vẫn còn chìm trong mộng mị suốt 100 năm, tới chết rồi quả mai mình mới giác ngộ một điều là ồ, quá ra là cái người mà mình hết lòng thương, hết lòng gìn giữ, mong muốn là sở hữu vĩnh viễn của mình, cuối cùng rồi thì mình cũng bỏ họ mình ra đi, hoặc họ bỏ mình họ ra đi, lúc bây giờ mới tỉnh được một chút mộng mị thôi, chứ thường ta chưa chịu tỉnh đâu. Còn thở hơi thở vào hơi thở ra, không tỉnh được từ cơn mộng, không thấy là người kia cùng với mình đồng một tâm cảm xin nhau mà thôi. Tôi xin anh một chút yêu thương, rồi anh cũng xin tôi một chút yêu thương, để chúng ta ký một cái hợp đồng bất thành văn là ràng buộc lẫn nhau để sống thôi. Chứ còn thực tế thì gọi là thương đúng nghĩa thì chừng như mình chưa thương đúng nghĩa bao giờ. Mình rất cần người kia, người kia làm cho cuộc đời mình ấm cúng, người kia làm cho đời sống mình đỡ cô quạnh, những khoảng trống của lòng mình được người lấp kín. Thưa các vị, đó là cái bước thứ hai trong tình trường ta chưa bao giờ mở được con mắt mộng cả. Chắc cái điều này mình không có cường điệu đâu, mình nói rất thiệt. Các vị thử quán chiếu lại coi. Có một lần mình nói với các vị thiền sinh Mỹ, mình nói nếu mà thật thương á là phải làm được cái điều này. Đó là khi tôi thương anh á thì anh thích cái gì, một là tôi đồng thuận với cái thích của anh, phải không? Nếu anh cảm thấy là anh thích hoa cúc mà anh hạnh phúc, thì tôi vì thương anh cho nên tôi chấp nhận cái chuyện anh mua hoa cúc đem về nhà. Có đúng như vậy không? Dù rằng bản thân tôi không mấy gì ưa hoa cúc, tôi thích hoa hồng, nhưng mà vì thương bạn, thế thì tôi chấp nhận cái chuyện cái tính cách của người ta nó khác biệt với mình. Rồi khác biệt sâu hơn nữa, nếu thực sự tôi thương người kia mà người kia không thấy hạnh phúc với tôi, thấy hạnh phúc với cái ông kia, thế thì tôi làm sao? Tôi phải thương cái ông đó gấp 2 lần so với người tôi thương. Nếu tôi thực sự thương chồng tôi mà chồng tôi cảm thấy sống với tôi không hạnh phúc mà sống với cô kia hạnh phúc hơn, thế thì tôi làm sao? thưa các vị, rồi tôi phải khăn đóng áo dài tôi đi cưới cái cô đó về cho chồng tôi mới đúng á. Đúng không? Chắc là như vậy. Tại vì tôi thương rồi, tôi thương mà người tôi thương không cảm thấy hạnh phúc với tôi thì hạnh phúc với người kia thì tôi rất là hoan hỷ. Thế mà chưa bao giờ chúng ta làm được điều này. Một là thương tôi, hai không thương tôi thì tôi giết cho mình chết đó chứ. Thì thưa các vị, rõ ràng là ngay trong đời sống chúng ta nó có vô vàn điều trái ngược trong đây mà chúng ta chưa có nhận diện kỹ. Chúng ta luôn là người cần có một đối tượng khác để tựa nương. Chúng ta luôn là một loài dây leo, chúng ta luôn là một người xin xỏ chút tình thương của người khác ban bố để mình sống còn. Và thưa, bao giờ cũng thế. Cái chuyện các vị xin, rõ ràng là người ta vui thì cho, mà không vui thì người ta không cho. Buồn ta lại, ta đòi lại nữa thì có. Rõ ràng là hạnh phúc trong đời sống của chúng ta bị lệ thuộc vào bàn tay của mọi người. Và chúng ta càng có nhiều người thương bao nhiêu, với cái tâm trạng vẫn còn như vậy, chưa nâng lên được tầng cao, thế thì càng có nhiều người thương, ta càng lệ thuộc nhiều thế thôi. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là có khi mở đôi mắt mà vẫn đi suốt cuộc mộng mị trên hành trình đời người 100 năm chưa chịu tỉnh. Tới lúc tỉnh lúc đó muộn lắm rồi. Lúc nào mà tỉnh thì nó muộn. Chân bước trong hòm, chân ở ngoài, mới tỉnh ngộ là rồi, mọi thứ ta phải bỏ lại thôi. Này người ta thương, này của tiền ta chắc chiêu, này những đứa con ta nuôi nắng, thương các vị, cuối cùng không ai theo các vị cả. các vị đã đi một mình một bóng đâu phải mịt mù thôi. Đó là bước thứ hai mà chúng ta đối mặt với cái tình trường của nhân gian để tỉnh ngộ. Và mình đọc lại cái bài thơ của Nguyễn Du cho vui. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát giang ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Thưa các vị, là mình thấy 4:15, không biết là chúng ta có nên nghỉ một chút hay không? Thưa đại chúng, là cô Kim Chi của Hù các vị, cô nói là hơn 6 giờ, chứ thực tế thì chắc chữ nghĩa của tôi nó nghèo, chắc chưa tới 6 giờ tôi nghỉ sớm. Thưa, ở trong nhà thiền có một câu rất là hay, đó là mộng trung ngộ mộng trùng mê mộng, rất là hay. Có nghĩa là trong giấc mộng mà mình lại mộng mị nữa, thì hai cái mộng nó chồng chất lại với nhau. Tôi không biết là ở đây có khi nào các vị ngủ chim bao thấy mình chim bao hay không? Có chứ hả? Tức là mình đã ngủ rồi, đã chim bao rồi, mà trong giấc chim bao mình đã thấy mình lại chim bao nữa. Cái trường hợp đó nó nói cho chúng ta một cái bài học là trong giấc mộng chồng thêm một giấc mộng. Và từ những cái câu cú thoại trong nhà thiền cho chúng ta một cái nhận biết về đời sống của chúng ta, đôi khi nó giống như thế. Trăm năm đời người là một giấc mộng, rồi cái gì nó chồng thêm trong giấc mộng của trăm năm đời người. Thưa các vị, cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an của các vị là một loại mộng mị, nó chồng lên cái cuộc sống tử sinh của chúng ta. Đôi khi đời người may mắn có một lần nào đó mà chúng ta chạm tay được với cái chết. Có nghĩa là mình chạm tay rồi mình rút lui, chứ không phải là đi luôn. Đó là may mắn. Còn đi luôn thì không có chuyện gì để nói, thưa các vị. Chạm tay có nghĩa là mình bị một cái cơn thập tử nhất sinh nào đó, rồi mình sống được lại. Thì các vị thấy rõ ràng là đời người chúng ta chồng chất bao nhiêu cái giấc mộng trong cuộc đời của chúng ta. Có một người, họ kể lại chuyện, họ là một bác sĩ học hành mãi miết, và tới lúc họ ra trường rồi thì không có thì giờ để nghỉ ngơi, để lo lắng đến đời sống của chính họ. Cho đến một hôm bị tai biến. Và một bác sĩ rất là nhiệt tâm, cho nên khi tai biến rồi thì những người đồng bạn họ hết sức nhiệt tình cứu chữa ông. Họ đục một cái vùng não, họ lấy những cái loại máu mà nó bị tai biến nó ứ trong não ra, cứu sống được ông. Mà ngày đầu ông tỉnh lại, cái điều kinh ngạc của ông là hồi xưa giờ ông đi khám bệnh cho thiên hạ, bây giờ thì ông lại bị những người y tá, những người học trò nó khám lại hình hài của ông. Rồi ông bắt đầu một cái công việc là tập bập bẹ nói lại, tập đi lại. Trí nhớ đầu tiên nó chưa hồi phục, cho nên dần dần nó hồi phục lại quá khứ. Và cái may mắn của ông là trong quá khứ ông đã từng đọc học nghiên cứu kinh sách của Đạo Phật, và ông thấm nhuần được cái câu là cuộc đời vốn là một giấc mộng. Rồi chúng ta chồng thêm những cái lo âu, phiền muộn, ân oán, tủi hờn vào đời sống của chính mình như một giấc mộng. Và khi bắt đầu làm lại cuộc đời lần thứ hai, giống như ông sinh ra lần thứ hai, các vị hình dung là mình phải tập đi từng bước lại, tập bập bẹ nói lại, tập hồi phục ký ức lại. Và những ngày đầu khi mà cái điều kiện sự sống nó hoàn toàn hồi phục lại nơi ông thấy mình như một con người mới. Mới như thế nào? Thưa các vị, là cái đoạn đường đi ngang qua quá khứ chúng ta từ bé cho đến 10, 15 tuổi mình chưa hề trải nghiệm cuộc đời. Cái chiều sâu nhận thức mình nó chưa có giống như là mình đã sống qua một kiếp. Do vậy cho nên cái lần thứ hai có cơ hội hồi phục lịch trí nhớ, ông cảm thấy là cuộc đời đáng sống vô cùng. Xưa giờ mình coi thường những bức tranh, mình thấy đi là chuyện bình thường. Thế nhưng bây giờ sống là lần thứ hai rồi mới trân quý từng bước đi của mình. Sống là lần thứ hai rồi mới thấy là con mắt này nó rất là tuyệt vời. Sống là lần thứ hai mới thấy là lâu nay mình cứ ôm hết tất cả những nỗi niềm thiền dẫn chất chứa vào tâm thức, là cái chuyện tự làm thiệt thòi đời sống của chính mình. Cho nên ông bắt đầu sống lại đời sống của sự tu tập. Quá khứ thì ông nói cái chuyện tu dành cho ai đó, những người chán đời. Thế nhưng mà lần thứ hai khi sống lại một đời sống nữa, ông mới thấy chuyện tu tập đó là cái điều rất là cần thiết cho một đời sống con người, để thưởng lãm hạnh phúc nơi chính cuộc đời mình. Và cái điều ông nói nó gần giống với câu này: mộng trung ngộ mộng trùng mê mộng. Tức là trong giấc mộng mà mình chồng chất thêm những nỗi mộng mị nữa, đúng là mình không có đủ thông minh để tạm tỉnh trong cái cuộc sống một đời người. Và nếu các vị đã từng có những giấc chiêm bao hải hùng, sợ sệt, lo âu, hoảng loạn, bị cọp rượt, bị người ta dẫn ra pháp trường, rồi bất chợt được ai đó mà vỗ vai mình, hoặc một cái tình cờ đó các vị chợt thức, thì các vị thấy nó hạnh phúc làm sao đâu á. Có phải vậy không? Tự nhiên là mình thấy là mình không cần làm gì thêm hết, mà tự nhiên nỗi sợ hãi, nỗi hoảng loạn, nỗi bất an, nỗi khiếp đảm nó rơi rụng một cách nhẹ nhàng và tự nhiên thôi. Đó là trường hợp mà chúng ta tỉnh mộng được trong cái lúc chiêm bao hải hùng, tỉnh một giấc mộng cạn của một đời người thôi. Thế nhưng mà cái giấc mộng của một đời người, thưa các vị, 100 năm mình vẫn chưa tỉnh. Tại sao? Tại vì sinh ra giữa trần đời, mình đã luyện đời sống mình vào hình hài này, thấy hình hài này là ta. Rồi lớn lên mình được dạy cho biết là những cái suy nghĩ này là mình, những cái vui buồn là mình, hạnh phúc, khổ đau, vân vân, nó gắn liền với đời mình qua những cái cảm thọ mà mình tiếp nhận đây. Mình thấy cái này là hạnh phúc, cái này là sự thương yêu, cái này là nỗi lo lắng bất an, vân vân. Tất cả những cái điều nó sinh ra từ cái vùng tâm thức của ta, ta đồng nhất mình vào nó là một, ta thấy nó rất thật là hai. Trong khi đó, nếu mà mình có một chút tuệ giác quán chiếu, thì các vị nhận ra một điều: tất cả những cái ấy nó không phải là các vị. Cái gì nó cũng đến, cũng đi, cũng sinh, cũng diệt, cũng mất, cũng còn. Đời người chúng ta trải qua cho tới hôm nay là 50 năm, 70 năm. Các vị hình dung coi là trong quá khứ tới hôm nay, mình đã đi ngang qua rất là nhiều cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Có những lúc thất vọng não nề, tưởng chừng như chết đi được. Thế mà rồi cái duyên mai nào đó đẩy mình đi ngang qua được cái dòng chảy của nỗi buồn, cái mình đứng dậy được. mình sống được cho tới hôm nay. Có những lúc thưa các vị, mình thất vọng vô cùng, mình tưởng là không thể sống được, nhưng mà thế rồi thôi pha đi, mình sống được. Có những cái buồn nó đến với đời sống ta, nó có thể nhận chìm đời sống ta, thế rồi ngày tháng nó đi qua, nó phôi pha, nỗi buồn không còn nữa. Thế thì cái điều gần nhất để chúng ta nhìn lại, thưa các vị, những cái mà mình tưởng chừng như nó rất thật, nó đè nặng lên đời sống mình, mình không thể vẫy vùng được, như thất vọng, buồn phiền, sầu khổ, chán đời mà các vị đi ngang. Rõ ràng là còn sống tới hôm nay là ai trong cuộc sống này cũng đã từng nếm tất cả những cái điều mà hương vị cuộc đời cay đắng, nghiệt ngã đến với các vị. Thế thì mình nhìn cho kỹ cái từng cạn nhất thì chúng ta đã đi ngang qua rất là nhiều cái giấc mộng đến với đời người. Nó đến rồi nó đi như mộng mị thôi. Và thưa đại chúng, là cái duyên mai của cái người bác sĩ kia đó là ông qua cái cơn bệnh, ông sống lại được, ông chiêm nghiệm được đời sống của chính ông, nó đi ngang qua cái chu kỳ 50 năm như một giấc mộng. Rồi cái quãng thời gian còn lại nó trân quý vô cùng đối với ông, cho nên ông luyện đời sống của ông vào một việc để làm thôi. Đó là làm cho đời sống mình những ngày còn lại rất là xứng đáng. Không có để cho những cái mộng mị phù phiếm của vui buồn nó nhận chìm mình. Đó là cái may mắn nhất của ông kia. Thế nhưng mà kèm theo cái may mắn đó sẽ có một cái rủi ro kế tiếp. Đó là cái gì? Ai cũng biết là cơ chế của thân thể ta một lần bị tai biến, nó có khả năng xảy ra lần thứ hai nếu không khéo giữ gìn. Cái điều này các vị hỏi những bác sĩ thì các vị biết ngay à. Nghĩa là khi thần kinh ta mà nó trục trặc một lần thì nó sẽ có điều kiện làm lại lần thứ hai y như thế. Một lần tai biến nhỏ, không khéo tu tập chuyển hóa thì nó sẽ xảy ra một lần tai biến thứ hai. Lúc bây giờ thì không có cách gì cứu được cả. Cứ mỗi một lần đến những cái đột biến như thế thì nó làm nặng thêm. Và cái điều này nó cho chúng ta một bài học. Tôi cũng mới vừa học được thôi. Tôi chia sẻ để các vị thấy là mình hãy khéo bằng không, thì trong giấc mộng mình chồng thêm một giấc mộng rất não nề. Có một người kia họ bị tai biến, nửa phần não phải nó bị sự cố, cho nên nửa phần cơ thể bên trái không có điều động được. Và phân nửa phần não còn lại nó có khả năng nó duy trì được cái sự sống của thân là một. Và cái điều kỳ diệu thứ hai là nó có khả năng chia làm hai ra. Ví dụ như phân nửa tế bào não bên trái còn lại nó có khả năng nó chia làm hai, để phân nửa nó điều động bên mé phải, phân nửa nó điều động lại bên mé trái. Nó tự sinh trưởng như thế. Giống như cơ thể ta mà bao tử mình bị hư, cắt bỏ một phần mai nó lại, thế thì bao tử ta nó có khả năng nó dần dần hồi phục cái chức năng làm việc của nó lại. Phổi ta cũng thế, cắt một thùy phổi, thưa các vị, nó sẽ nở lại y như cái thùy phổi ban đầu. Cái cơ thể, cái sự tái tạo của nó rất là tự nhiên như thế. Thì não các vị nó cũng như thế. Thế rồi một hôm sự việc xảy ra, đó là anh lên cơn cuồng nộ của giận tức, bực dọc. Và cái cơn bực dọc nó lên như nước sôi trào lên. Và tới chừng vợ anh về thì thấy ra là nửa phần còn lại của bên phải nó không còn hoạt động nữa. Tức là bình thường lúc tâm thức ổn định, an định, nó không có cái buồn, cái giận, cái bực bội, tức tối thì nửa phần cơ thể vẫn còn sử dụng được. Nhưng mà khi cơn giận nó lên tím tái cả người thì nửa phần não còn lại nó bại liệt luôn. Và cái hiện tượng nó đưa đến đó là người kia sẽ nằm liệt luôn, không còn cách gì cử động nửa phần thân còn lại. Sau đó thì người thân của anh chăm sóc, vỗ về, ve vuốt anh. Cái cơn giận dịu xuống và bác sĩ tới bảo cho anh biết một điều là không ai giúp anh được cả. Anh phải tự làm cho tâm anh ổn định, tự làm cho những cái buồn, cái giận trong anh nó bốc khói, nó bay đi. Thì anh có thể làm cho cơ thể anh nó phục hồi lại. Dù rằng phân nửa não nó không còn hoạt động, nhưng mà phân nửa phần còn lại nó sẽ tái tạo lại để nó điều động được toàn vẹn thân anh. Thế nhưng mà nếu anh không thông minh á, anh để cho những cái giận, cái tức, cái ghen hờn nó tràn dậy trong tâm thức anh, thì anh tự giết cuộc đời anh, không ai cứu anh được cả. Và thưa người ta cũng nói thêm một điều là với những tình trạng như thế, với những tình trạng não nó bị tê liệt nửa bên, nếu người kia giỏi, luôn luôn suy nghĩ những điều tích cực, lòng tràn đầy năng lượng yêu thương, tâm luôn thiện lành, thì cái sự hồi phục nó sẽ sớm đi rất là nhanh. Còn nếu người kia tâm họ đầy ủ ê, tiêu cực, buồn phiền, chán đời, giận tức, vân vân, tức là tâm luôn nằm ở chỉ số âm, thì thưa, cái tình trạng không những không phục hồi mà nó còn tàn phá cơ thể, cắt ngắn dần tuổi thọ, và nó sẽ đưa đến tình trạng bại liệt luôn cả một thân, cả thân người luôn. Và thưa, mình dẫn một chút chuyện đời thường thôi để quy chiếu lại cái điều chúng ta chia sẻ, đó là chúng ta rất vụng về trong đời sống. Đời sống mình trăm năm đời người, thưa các vị, đó là một giấc mộng chứ chẳng có dài lắm đâu. Các vị chớp mắt một cái là 30 năm đi qua, chớp mắt một cái là 40 năm đi qua. Và tôi không nói đến các vị cư sĩ bên ngoài, ngay bản thân tôi thoáng cái vèo hơn 60 năm đi qua, rất là nhẹ nhàng. Tôi nhìn lại những người bạn của tôi, thưa các vị, 50 ngoài tuổi là chết rồi. Tôi nhìn lại bố tôi mới 37 tuổi ra đi rồi. Rõ ràng là nếu mà ta sống thì ta đến, ta đếm từng ngày, ta tính từng năm đi qua, thế nhưng mà chết rồi. Các vị hình dung là không ai bận tâm nhớ các vị nhiều lắm đâu. Nhiều lắm trong gia đình các vị một năm tổ chức ngày lễ chạp, ngày thăm mộ, thế thôi. Và chừng 10 năm mà con cháu mình không buồn nhắc tới mình làm gì. 20 năm, thưa các vị, những cái mồ chôn trên nghĩa trang, ví dụ như các vị đưa hình hài của các vị lên nghĩa trang hoa hồng cho nó đẹp đẽ để chôn, nhưng mà các vị mua được 10 năm, 20 năm gì đó thôi. Nhiều lắm là 50 năm, 70 năm sau đó mà không bốc mộ thì người ta phá vỡ hết, ta chôn thế hệ kế tiếp thôi. Lịch sử của một quốc gia có nhiều đấng quân vương đóng góp hết tài túng họ vào cuộc đời, thế nhưng mà một thế hệ đi qua nó chỉ còn lại vài trang trong dòng sử liệu, người ta không buồn nhắc tới làm gì. Học trò nó cũng chán học, nhớ nhiều những cái niên đại có khi làm bài rất là mệt. Rồi các vị nhìn coi cái ông gì dòng họ Kennedy mới vừa mất á, đám ma nó rất ư là linh đình, thế nhưng mà thưa các vị, 50.000 người đến thăm viếng, nhưng mà vài hôm trong ngày ma chay lễ hội thế thôi. Sau đó 5 năm, 7 năm người ta không buồn nhắc đến làm gì. John Kennedy, người bị tự sát, người bị ám sát năm 63, thưa làm bàng hoàng cả thế giới. Lúc đó tôi nghe thấy cái gì nó mất mát trong lòng rất là lớn. Ấy vậy mà rồi 5-10 năm sau, thưa các vị, người ta không buồn nhắc tới John Kennedy làm gì. Vợ ông là một người, vợ của một nguyên thủ quốc gia, ấy vậy mà đâu có bao năm đâu, bà nối lại dây đàn và tiếp tục cái cung đàn bỏ lỡ, chứ bà đâu hề ở vậy để thờ Kennedy làm chi đâu. Thế thì cái điều mình quay trở lại đây, thưa đại chúng, là trong giấc mộng của đời người ngắn thôi. Nếu các vị biết thương thân phận 100 năm của đời người mộng mị á, thì mình loại trừ bớt những cái buồn, giận, ghét, thương trong tâm thức, để cho giấc mộng các vị nó đủ đẹp trong một đời sống. Bằng không thì 100 năm đời người các vị chồng chất vô một giấc mộng của mình đầy những ác mộng, rất là tội nghiệp. 100 năm đời người mà mình thông minh á, mình tạo rất là nhiều thiện nghiệp, thế thì cũng đời sống mộng mị như nhau. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời đó là cái năng lượng thiện lành nó nuôi dưỡng đời sống ta. Ngay trong hiện đời, người ta có một cái thử nghiệm là người nào mà họ sống tràn đầy cái năng lượng thiện lành, giống như có một tấm áo giáp rất là vững chắc che chắn đời sống họ, tật bệnh, ốm đau, hoạn họa, đau thương, sầu khổ, bất an, đụng họ không được. Đụng như đụng vào cái vùng khí quyển hành tinh, đụng là bốc cháy, không xâm phạm đời sống họ được. Cho nên điều thứ hai rất là cạn trong cuộc sống đời thường, đó là hãy thương quý giấc mộng đời người 100 năm, Hãy trân quý đời sống 100 năm của mình, đừng có đan tâm quỷ hoại, hoặc là đừng có chồng thêm những cơn ác mộng trong một đời người. Có những đời sống trong nhân gian này, thưa đại chúng, là họ vung tay làm những việc ác. Họ cứ nghĩ rằng những cái việc đó nó còn xa lắm, quả báo mới đến. Thưa, không phải như thế đâu. Không hề có một việc ác nào không có cái sự hồi báo, không hề có một việc lành nào không có sự hoàn trả xứng đáng cả. Các vị nói một lời dễ thương, các vị suy nghĩ một điều lành, các vị có một hành động chân tình đối với ai, thưa đại chúng, là quà tặng có thể không từ người kia đến với các vị đâu, mà quà tặng nó từ phía sau lưng các vị đến với các vị. Mình làm ơn cho một người, không cần người kia trả ơn đâu, mà sẽ có một người nào đó khác hoàn trả lại việc thiện của các vị làm. Do vậy, trong 100 năm đời người, ta hãy cẩn trọng, đừng chồng những cái ác mộng vào đời sống của chúng ta. Và cái giây phút cuối của đời người, thưa đại chúng, là không ai trốn được chính ta cả. Tất cả những việc các vị làm, nó lưu dấu lại trong tâm thức các vị, không cần ai ghi cả, không cần sổ sách nào ghi cả. Và mình hay nói một câu là ta có thể lừa gạt khắp thiên hạ, lừa gạt hết mọi người, thế nhưng mà không thể lừa gạt được chính mình đâu. Tâm thức mình nó là một cái sự ghi nhận, không có một cái sự suy nghĩ bé nhỏ nào mà thoát khỏi sự ghi nhận của tâm thức các vị cả. Và cái giây phút cuối cùng của 100 năm đời người nó đến, đó là tất cả nghiệp lành, nghiệp dữ của các vị nó hiện rõ mồn một như một cuồng phim. Có điều, thông thường ta xem phim thì ta là người xem phim, phim là cái đối tượng bị ta nhìn thấy. Cái trường hợp 100 năm đời người nó hiển hiện lại lúc các vị cận tử, thì cái cuồng phim này nó diễn hành trong ngay tâm thức của các vị. Và khi nó đi ngang qua, thì thưa đại chúng, là các vị là người đóng vai. Ví dụ như cả một đời mình làm thiện nghiệp, thì lúc thiện nghiệp nó hiện lên giây phút cuối, các vị cảm thấy lòng nó tràn đầy sự hân hoan, vui tươi, hạnh phúc. Cho nên có những người cả một đời họ sống rất là thanh thản, cuối cuộc đời rồi họ ra đi rất là nhẹ. Tại sao? Tại vì cái việc thiện lành của một đời người nó hiện lại như một cuồng phim, và cái hân thưởng cuồng phim cho chính mình xây dựng của một đời người mình, nó làm cho người ta có được niềm vui tràn ngập trong đời sống. Rồi cái niềm vui đó nó theo với thần thức ra đi, cho nên họ sẽ trở lại. Nếu chưa thể siêu thoát được tử sinh thì họ trở lại trong một kiếp khác. Thưa các vị, là cái kiếp mộng mị thứ hai nó tràn đầy cái niềm vui của một con người chất chứa thiện nghiệp. Do vậy, 100 năm đời người, cái giây phút cuối cùng ta đối diện với chính ta, và người đủ thông minh thương quý đời sống mộng mị của mình, thì người đó tạo bao nhiêu việc thiện lành để mình thừa hưởng cái điều mình đã tạo. Đó là cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cho các vị. Và để đóng lại cái phần mình chia sẻ này, mình kể câu chuyện ngắn rất là dễ nhớ, để cho các vị nhớ câu chuyện, các vị tự nhiên nhớ điều mình nói thôi. Có một người công nhân già kia, anh xin với người chủ, anh nói là tôi đã già, làm bao nhiêu năm đóng góp cho hãng tôi nghĩ đã đủ rồi, bây giờ tôi xin được về hưu. Với cái số tiền hưu ông nghĩ là có thể sống được một đời, cho nên ông không có than phiền gì về chuyện xin về hưu cả. Ông chủ kia rất là dễ thương, ông nói dĩ nhiên bác đã tới tuổi già rồi, về hưu là chuyện hợp lý. Thế nhưng mà công trình của sở làm còn đang yêu cầu làm một cái nhà nữa, thôi bác vui lòng bác làm giùm cho một cái nhà, với điều kiện là bác cứ mua vật tư, bác chăm sóc ngôi nhà, bác làm xong ngôi nhà này thì bác sẽ được về hưu. Và quen với cái nghề làm ăn không mấy gì lương thiện, cho nên ông nghĩ là làm chổi chổi cho nó qua, cho xong lại mời về cho rồi. Cho nên ông mua vật liệu dở, làm qua quýt cho xong. Xong rồi giao cho ông chủ, nói công việc của ông giao đã xong rồi, tôi đến lúc về hưu rồi, không có cách gì giữ tôi lại được cả. Ông chủ nói dạ thưa bác, bao nhiêu năm bác đã đóng góp công sức cho hãng của chúng tôi, đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho bác. Và thưa các vị, đó là một cái câu chuyện rất là dễ thương. Nó cho ta biết là cái ngôi nhà xây dựng đó là ngôi nhà của ta, chứ không phải xây dựng cho ai cả. Các vị đang xây dựng đời sống lành thiện là xây dựng cho các vị, chứ không phải cho ông chủ, ông sở nào cả, không phải cho ai cả. Đó là cái điều mà chúng ta rất thông minh sử dụng một đời người để xây dựng cho chúng ta cái ngôi nhà mộng mị. Đó là điều thứ hai. Nãy giờ tôi dẫn các vị đi quanh quanh trong cơn mộng thôi nha, chưa tỉnh đó. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ nó làm thế nào để tỉnh mộng thôi. Hy vọng là mình không có dài dòng lý sự để sớm kết thúc cái chuyện mộng mị này lại. Có một câu rất là dễ nhớ, đó là cái câu người xưa hay nói là biết mộng không phải mộng. Nó như một câu thiền ngữ nhưng mà rất là dễ hiểu. Thế nào biết mộng không phải mộng? Biết mộng là tỉnh mộng, đúng nghĩa nó là như vậy, có phải không? Giật mình là hết mộng, thức là mộng không còn. Mình đuổi bóng tối được không? Thưa không, chỉ cần thắp đèn lên là bóng tối tự tan. Ta không thể đuổi mộng mị đi đâu được cả, mà ta chỉ cần thức giấc thì mộng liền hết. Nguyên tắc nó là như vậy. Biết được mộng thì cơn mộng sẽ chấm dứt, sẽ không còn mộng mị nữa. Đó là trên cái bình diện lý luận mà nói. Bây giờ mình đã học vào giáo lý của Đức Phật dạy, biết hình hài là mộng mị, biết cuộc đời này là vô thường, sinh diệt đến đi, không có gì bền trên hành tinh này cả. Thưa các vị, người ta đổ xương trắng máu đào bảo vệ biên cương biên giới, thế nhưng mà cứ 50 năm, 70 năm là biên giới quốc gia nào nó cũng có những cái xê dịch tất nhiên cả. Liên bang Xô Viết rộng mênh mông như thế, thế nhưng mà cái giai đoạn sụp đổ của khối châu Âu không mấy chốc thì Liên bang Xô Viết chia ra làm thành từng mảnh. Những quốc gia ngày xưa lệ thuộc hẳn vào Liên bang Xô Viết trở thành những cộng hòa riêng, tách rời đời sống với Liên bang Xô Viết. Có phải vậy không? Và cái tường đồng vách sắt của xã hội chủ nghĩa, người ta tưởng không có một cái cơ chế nào, không có một bàn tay nào làm cho vỡ cả. Thế mà vỡ ra từng mảnh. Thế thì trong nhân gian này, thưa các vị, không hề có cái gì mà không thay đổi, không xê dịch cả. Người ta cố gìn giữ một thể chế chính trị bằng tất cả máu, thế mà cũng không được. Những vị vua ngày xưa như Tần Thủy Hoàng, thưa đại chúng là tôi nghĩ trong các vị hoàng đế, đế chế Đông Phương chưa có một ông vua nào hùng lực, tài trí và mưu lược và độc ác như Tần Thủy Hoàng. Ông thống nhất Trung Hoa xong rồi cái điều ông làm đó là gì? Gom hết thư tịch các nơi lại đốt sạch, chỉ ra một loại sách vở để lệ thuộc vào đế chế nhà Tần thôi. Thống nhất cân đông đo đếm của các quốc gia phân hóa vào thời lục quốc, và tất cả những sĩ phu mang cái mầm mống chống đối từ bên trong tâm thức ấy, không thể chuyển hóa được. Ông làm gì các vị biết không? Chôn sống hết. Cái thành phần lo cơm chạy gạo ngày hai bữa, thành phần nó không đáng sợ. Cái thành phần đáng sợ là cái thành phần cái đầu của họ nó hoạt động thôi. Cho nên thời nào cũng thế, thưa các vị. Cái nạn diệt chủng xảy ra ở Campuchia cũng thế. Thưa, 7 triệu người dân Campuchia Khmer Đỏ nắm chính quyền rồi thì trong vòng có vài năm thôi thì đất nước họ mất đi hết phân nửa sĩ số dân. Và đa phần những người sinh sống ở những vùng thành phố, những người trí thức, những người học trò, những người được nuôi dưỡng trong cái chế độ cũ bị đem hủy diệt sạch. Cái tội ác họ lớn vô cùng. Và họ cứ nghĩ rằng với cái chế độ Khmer Đỏ họ sẽ cai trị đất nước Campuchia rất là dài lâu. Thế mà đâu có lâu. Và từ cái điều mình chia sẻ để quy chiếu lại, thưa các vị, không hề có gì bền bỉ trên nhân gian này cả. Người ta dùng bạo quyền xây dựng lãnh thổ, người ta dùng tất cả những cái cực ác của con người để khống chế sự phát triển của một quốc gia cũng không thể được. Cái sự vận hành đổi thay đó là cái điều gì tất nhiên thôi. Thế cho nên từ bên ngoài, thưa các vị, nếu người ta nhận ra được một điều là mọi thứ đều phù du, đều ảo ảnh, thế thì họ có thể quay về đời sống bên trong, nó nhận ra được cái hình hài này nó cũng vốn là phù du, vốn ảo ảnh. Rồi họ nhận ra một điều nữa là những cái nó làm khổ đời người không phải là cơm ăn áo mặc, mà làm khổ đời người là những cái hạnh phúc vui buồn từ bên trong, những cái cảm thọ của chúng ta, những cái đó nó rất là quan trọng. Họ nhận diện cái tầng này thì họ thấy nó cũng đến và đi, sinh và diệt, cũng là mộng mị phù du. Rồi họ nhận diện sâu một tầng nữa là mọi cái lý thuyết do tâm thức con người sinh ra, nó cũng là một loại lý thuyết, nó có thể đổi thay thế này, đổi thay thế kia, đổi thay thế nọ. Những cái công thức khoa học, những nhà phát minh, thưa các vị, nó không phải là chân lý vĩnh hằng đứng yên đó. Cứ một nhà phát minh phía sau thì phủ nhận những phát minh của người phía trước. Và hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới sự phát triển được đo từng ngày chứ không phải từng năm đâu. Và cứ mỗi một cái sự phát minh của người sau, họ phủ nhận cái phát minh của người đi trước. Thế thì từ lĩnh vực bên ngoài, núi sông, con người, cơ chế chính trị, đất nước, quốc gia, cho tới hình hài bên trong, cho tới vui buồn bên trong, cho tới những cái ý nghĩ, những cái suy tư, những cái chủ thuyết của con người, nó đều là một loại mộng mị đến đi sinh diệt cả. Và mình chia sẻ từ bên ngoài cho tới bên trong, từ cái thô cho tới cái tinh mịn bên trong hình hài năm uẩn của các vị, ta thấy rõ nó là mộng nhưng mà ta tỉnh được chưa cái đã? Vẫn chưa. Mình vẫn thấy đất nước này là thật, niềm vui nỗi buồn là thật, hạnh phúc là cái gì rất thật, suy nghĩ ta là cái gì rất là thật, phải không? Mình chưa thể tỉnh mộng được. Trong khi đó thì giáo thuyết Đức Thế Tôn dạy một cách dễ dàng là anh chỉ cần biết nó là mộng thì anh tỉnh mộng, giống như đem đèn sáng vào nhà thì tự nhiên bóng tối ra đi. Biết cái mê muội thì cái biết mê muội đó là trí tuệ, chứ trí tuệ không tìm đâu xa. Biết cái mộng mị thì chính ngay cái biết mộng mị đó là không phải mộng rồi. Đây là giấc mộng nè, tôi là người nhìn thấy cái mộng. Thế thì cái nhìn ra được mộng phải mộng không? Chắc hẳn là không, phải không? Tôi nói vanh vách về những cái điều mộng mị chấp nhất của tôi, thế nhưng mà thưa các vị, ai đó mà làm bộ thử đánh thầy Phước Tịnh một tát tay thử coi thì biết, bỏ mặt liền chứ. Nếu không sân si ra mặt do vì mình lỡ mình bày cho người ta cái chuyện thân mộng mị mà bây giờ đánh mình sân si nó kỳ. Nhưng mà trong lòng thưa rất là bực, có phải không? Thế thì biết mộng nhưng mà ta chưa tỉnh mộng được là tại sao? Giờ đặt cái câu hỏi tại sao. Thưa đại chúng, điều thứ nhất là do vì mình ở trong giấc mộng rất là lâu. Điều thứ hai, tại vì mọi người cùng mộng mị như mình cho nên không thể tỉnh được, chỉ có vậy thôi. Anh cũng mộng, tôi cũng mộng, anh chấp nhận cuộc đời này là như thế, tôi chấp nhận cuộc đời này là như thế. Chúng ta cùng có một quy ước nhìn nhận như nhau, hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật là chúng ta cùng có một cái nghiệp như nhau. Cái nghiệp ăn thức ăn của đất trời, thở không khí của đất trời. Và chúng ta cùng có một cái nghiệp đó là cộng thông với nhau, chấp nhận thế này là niềm vui, thế này là hạnh phúc, thế này là nỗi thất vọng, thế này là sự buồn phiền, vân vân. Nghĩa là chúng ta cùng có một cái cung cách, một cái cung bậc tâm hồn như nhau, và mọi người cùng chìm trong cái mộng mị như nhau, cho nên không vượt thoát là như thế. Rõ ràng là nếu cả nhân gian này mà cùng tỉnh mộng thì ta chấp nhận dễ dàng, cuộc đời vốn là mộng. Còn ở đây thưa các vị, không phải như thế. Và mình lấy một cái ví dụ này để chứng nghiệm cho cái điều này. Thưa đại chúng, là trong một cái bệnh viện tâm thần kia, cả một cái nhóm người bệnh viện tâm thần đó, họ đồng nhất phản đối cái ông giám đốc bệnh viện. Và cuối cùng ông thấy là ông rất là bất lực trước cái đám người bị bệnh và đám nhân viên ở trong bệnh viện, cho nên ông đành phải từ chức thôi. Và người ta suy cử là một ông giám đốc mới. Và khi ông giám đốc mới này lên làm giám đốc của bệnh viện tâm thần kia thì cả một bệnh viện người ta rất là hân hoan, người ta làm tiệc làm tùng, người ta đãi đàn, người ta chúc mừng. Cái anh giám đốc cũ anh rất là kinh ngạc, anh nói này, cho tôi xin hỏi một câu, cái anh giám đốc mới mà được các anh suy cử này, theo tôi biết thì anh vốn là một người bị bệnh bại liệt tâm thần mà, thế mà tại sao mấy anh lại hoan hỷ, lại vui vẻ đón nhận và suy tôn hết lòng với anh ta vậy? Cả một cái ekip nhân viên và bệnh nhân đó, đương nhiên ông này rất giống tôi cho nên tôi rất là khoái thế thôi, còn ông rất là khác tôi không ưa nổi. Và từ cái ví dụ này, thưa các vị, quy chiếu lại là thưa Chúa Kitô bị đóng đinh là tại sao? Tại Ngài rất là khác biệt. Rõ ràng là trong thế giới phàm thường ta đang chìm trong mộng, ta không chấp nhận người tỉnh, đó là cái điều kiện rất là tự nhiên thôi. Cho nên các bậc thánh nhân xuất hiện giữa nhân gian, một là các ngài có thể dùng cái tâm đại bi của các ngài trộn lẫn vào trong cuộc đời, sống y như họ, nói ngôn ngữ như họ, dần dần dắt dẫn họ. Hai là các ngài rất thẳng thắn chia sẻ, cho nên thiên hạ không có chấp nhận sự sống của các ngài khác biệt với mình, cho nên họ một là giết chết, hai là tẩy chay, thế thôi. Chuyện đó nó không lạ gì với đời sống chúng ta cả. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại, thưa các vị, người xưa nói là biết mộng thì vừa biết mộng tức khắc anh tỉnh. Nhưng mà sở dĩ ta không tỉnh được là do vì ta chìm trong mộng mị đã lâu. Thứ hai là mọi người cùng mộng mị, cùng chấp nhận mộng mị như ta, cho nên ta quyết lòng không tỉnh đó thôi. Đó là điều thứ hai. Nếu có người nào mà vụng về tuyên bố mình là người tỉnh mộng thì coi chừng không bị đóng đinh như Chúa Kitô thì cũng bị đưa vô cái nơi nào đó, đưa vô dưỡng thí viện bệnh tâm thần rồi, rất là kỳ lạ. Cái ý kế tiếp mình muốn chia sẻ nữa là trong cái tầng sâu tâm thức, nếu mà các vị khéo nhận diện thì các vị không phải là giấc mộng. Ngay trong đời sống mộng mị này, các vị chỉ cần có một cái chút tội giác, có một chút niềm đam mê muốn khám phá vào đời sống bên sâu các vị, thì các vị nhận ra được ta vốn không phải là mộng mị. Và ngay tức khắc mình tỉnh liền chứ không có căn gì cả. Có một cái chỉ điểm bé nhỏ thôi mà mình đi vào mình nhận ra được điều này, thưa đại chúng. Ví dụ thế này, ví dụ khi các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, các vị lo âu trằn trọc, đời mình nó bị chìm ngập trong bao nỗi niềm mình dãy dùng cực khổ vô cùng mà không thoát ra được. Bất chợt một cái may mắn tình cờ nào đó, nó có một cái hé lộ nhỏ thôi, có một cái khải lộ để cho mình đứng ở đó mình nhìn thôi. Tức là gì? Thưa, bất chợt một cái phút giây tình cờ nào đó, khi cơn buồn, cơn giận ập đến đời sống các vị mà các vị dừng lại, các vị nhìn cái buồn, cái giận nó đang đến với tôi, tôi là người đang mở con mắt rất sáng nhìn đó, thì cái chuyện này nó dễ dàng xảy ra với chúng ta vô cùng. Có điều chúng ta chưa có thử làm một lần quán chiếu về cái nỗi niềm của lòng ta thôi. Các vị thử làm được một điều là khi buồn, khi giận, dĩ nhiên là cái buồn giận vừa vừa thôi chứ nó nhiều quá thì mình không có gan làm chuyện đó và mình bị chìm ngập thôi. Giận vừa phải thôi chứ đừng giận lắm, thì các vị làm thế này được. Và các vị thử nhìn coi là đây là cái buồn của tôi. Khi mình nói được câu đó, mình làm được điều đó thì cái gì phát sinh? Cái buồn là cái bị tôi nhìn, phải vậy không? Nguyên tắc là nó như vậy thôi à, không có con đường khác. Cái buồn là cái bị tôi nhìn, thì tôi là gì? Tôi là người nhìn cái buồn. Cái bước đầu á, rất giản dị, đó là các vị nhìn được cái buồn này đang bị tôi thấy, cái bực bội này đang bị tôi nhận diện, cái lo âu này là một trạng thái cảm thọ của tâm hành, nó đi ngang qua vùng trời tâm của tôi, tôi là cái bóng đèn soi sáng nó. Đó là bước đầu. Và mình làm được điều này thì thưa đại chúng là tuy chưa tỉnh cơn mộng, thế nhưng mà ta đã làm được một điều rất tuyệt vời, đó là ta không bị cái cơn mộng nó nhận chìm mình sâu hơn. đời sống mình sẽ dừng lại mức độ cạn, chứ không thể đi vào cái chiều sâu mộng mị nhiều hơn nữa, không thể đánh mất đời sống mình vào cái vui cái buồn nữa. Có những nỗi niềm thất vọng nó lớn vô cùng, nó dìm chết người ta, là do vì khi cái nỗi thất vọng nó tràn đến này, các vị đồng nhất các vị vào nỗi thất vọng giống như một dòng nước đang chảy cuồn cuộn vậy. Thay vì các vị là người đứng nhìn dòng nước, các vị liền đời sống mình vào dòng nước để cho dòng nước nó nhẫn chìm mình. Khi cái buồn cái thất vọng nó đến, nếu ta kiên nhẫn và có một chút thông minh, chúng ta làm người nhìn cái buồn cái giận, thì tức khắc các vị là người đứng trên bờ kinh nhìn dòng nước chảy. Cái điều này nó rất là cụ thể và rất là hiển nhiên, và ta thực tập được chứ không có gì khó khăn cả. Khi mình làm được điều này thì đành rằng chưa hoàn toàn tỉnh cơn mộng mị, nhưng mà thưa đại chúng là không hề có cái nỗi niềm buồn giận bất an nào giữa trần đời này mà nhẫn chìm các vị được cả. Và cái điều này tôi nghĩ là nếu các Phật tử có một chút đam mê về đời sống hạnh phúc, chưa nói đam mê tu đâu, mình rất thích đời sống mình làm thế nào vững vàng, vững chãi như một cây tùng giữa nhân gian này, mà không phải là loài dây leo, sừng sững hiên ngang. Mình là ông hoàng, mình là hoàng đế ban tặng, chứ mình không thích làm người đi xin. Tôi ban tặng sự vững vàng cho anh, tôi ban tặng niềm vui cho anh, đời sống tôi đã đầy đã đủ, tôi không cần bất cứ một cái gì để lấp trống quẳng cô đơn của lòng tôi cả. Thế thì mình làm cái điều này rất là dễ. Mình sẽ làm được cái điều là tôi là người đứng nhìn cái nỗi buồn, cái thất vọng, khổ đau, ưu tư, phiền muộn đi ngang qua trước mặt tôi. Tôi là người đứng trên bờ nhìn dòng sông chảy cuồn cuộn, chứ tôi nhất định không có nhảy vào dòng sông để bị nó nhẫn chìm. Và thưa các vị, cái cách thực tập này đó là một trong ngàn vạn cách thực tập Đức Thế Tôn dạy cho đệ tử ngày ngày xưa, để có thể đi ngang qua trần đời này, chứng nghiệm được niềm vui, chứng nghiệm được hạnh phúc. Và từ cái phương pháp thực tập này đi vào chiều sâu thì người đó tỉnh hoàn toàn mộng mị, chứ không khó khăn gì cả. Tôi lặp lại, sở dĩ mình biết được trần thế này là mộng mị, hình hài này là mộng mị, buồn vui này đến đi mộng mị, suy nghĩ bồng bềnh này mộng mị, nhưng mình không tỉnh được là do vì mình đồng nhất mình vào cái giấc mộng rất lâu, rất sâu. Và mọi người cùng mộng mị khuyên mình hãy chìm trong cơn mộng đi, cho nên mình không chịu tỉnh đó thôi. Còn nếu thực sự các vị giác ngộ một chút xíu thôi, các vị cảm thấy là đời sống này trân quý vô cùng, ta có 100 năm đời người để sống chứ không dài hơn được, ta không kiếm được 100 năm khác để chuẩn bị cho đời sống phía sau, ta không chắc được điều đó đâu. Cho nên trân quý đời sống mình thì các vị làm cho giấc mộng các vị cạn dần bằng cái cách đứng bên bờ nước nhìn dòng sông của cảm thọ vui buồn cuồn cuộn chảy, thì các vị tự nhiên sẽ thức được giấc ngủ một cách dễ dàng thôi, không khó khăn gì cả. Đó là cái điều tầng thâm sâu của tâm thức, các vị khéo nhận diện thì các vị không phải là giấc mộng, các vị là người nhìn được cái mộng mị đến mà đi thôi à. Đó là cái bản chất bên sâu tâm thức ta, nó đã có cái phần này, có cái phần tỉnh ngủ rồi. Và thưa đại chúng là trong đời sống vật lý này, cái điều nó tất nhiên là có ban ngày thì có ban đêm. Đời sống ta nếu có giấc ngủ đến thì sẽ có lúc ta thức giấc, phải thế không? Nếu đã có những cái cơn mộng mị nó dìm chết đời người thì cũng sẽ có lúc mình tỉnh giấc thôi à. Và cái mầm của sự tỉnh giấc nó đã có sẵn trong đáy lòng của các vị. Nếu các vị khéo thì các vị liền thức chứ không khó khăn gì cả. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để cho các vị có thể thực tập dần dần loại bớt những cái tầng sâu của mộng mị đời người đang phủ lên đời sống chúng ta. Và mình sẽ cố gắng trong 15 phút nữa kết thúc cho các vị về. Thưa, cái phần cuối cùng mình chia sẻ cùng các vị đó là mình trích từ trong Chứng Đạo Ca, hai câu rất là hay. Ngài Quyền Giác ngài có hai câu hay lắm. Và nếu ở đây các vị Phật tử đã từng nghe Chứng Đạo Ca thì chắc đã từng nghe qua hai câu này: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Tức là trong mộng mịt mờ, sáu nẻo luân hồi bày ra rõ ràng, nhưng mà giác ngộ rồi thì không còn sáu nẻo luân hồi, 3000 thế giới vỡ nát, không còn có chỗ để mình đến mình đi, an trú ngay tự tâm bất động vô sinh bất diệt của chính mình, và ngay nơi đó thể nhận được niết bàn chứ không cần vãng sinh Tây phương Đông phương gì cả, và không còn sợ cái nỗi niềm luân hồi khổ não chết đi sống lại gì cả. Cái câu rất là hay mình chép ra đây: trong mộng lao sao bài sáu nẻo, tỉnh ra bằng bạch chẳng 3000. Thưa đại chúng, này cái chữ đại thiên này là đại thiên xa giới, tức là ngàn vạn dãy thiên hà có mặt trong hư không. Thế nhưng mà khi anh giác ngộ rồi thì tất cả đều tan biến, không còn gì nữa cả, chỉ còn một thể tâm giác ngộ thôi. Thế nhưng mà còn ở trong mộng thì lao sao lên xuống, buồn vui khổ não bất an, sáu nẻo luân hồi rõ ràng rành rạnh, không có trốn nơi nào được cả. Cái câu này thưa các vị rất là hay, rất là sâu, và chúng ta đi vào từ cái bước cạn nhất để dễ hiểu câu này thế này. Ví dụ thế này, ví dụ như đời sống mình chưa từng làm quen với giáo lý của Đức Thế Tôn, chưa từng tiếp cận đến cái chiều sâu của suy tư tâm thức, mình gắn chặt đời mình vào cái đời sống vật chất thôi. Thưa các vị, thế thì một đồng hai đồng, cái mất cái còn của đời người, nó đến nó đi với ta rất là nặng nề. Ta khổ sở vô cùng với cái chuyện mất còn của vật chất, của sở hữu, có phải vậy không? Rồi lớn hơn một chút, hay là mình trải nghiệm cuộc đời, mình đã trở thành người giàu có, đi trong nhân gian nếm trải đủ điều, mình biết là có lúc mất cứ lúc còn, lúc đến lúc đi, chuyện vật chất không giữ lại được, nó tự đến rồi nó tự đi thôi. Mình rất là nhẹ nhàng. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, mình là người rất là giàu có, mình đã từng lên voi, từng xuống chó, sự nghiệp mình đã từng đổ bao lần, gầy dựng được bao lần, cho nên những cái đến cái đi của sự nghiệp mình không có quan trọng lắm. Thế thì người đó rất là nhẹ với đời sống của cái vật chất. Rồi đi vào từng sâu, thưa đại chúng, là nếu các vị chấp chặt hình hài của các vị thấy cái nỗi tự hào lớn nhất của đời ta là ta đây. Ta có cái lỗ mũi cao cao đây, ta có cái đồng tiền bên má đây, ta có đôi mắt nó xanh biên biếc đây. Thế nhưng mà nếu các vị có một cái tầng sâu hơn cái đời sống hình hài của các vị, tức là các vị có văn bằng, có học vị, có địa vị cao trong xã hội, thế thì những cái hình tướng bên ngoài có khi nó không cần thiết nữa. Ta có niềm tự hào khác lớn hơn, bền hơn, phải vậy không? Hình hài nào cũng trẻ và già, cũng xấu và đẹp, ta đẹp ư? Chưa chắc sẽ có người đẹp hơn. Ta xấu ư? Cũng chưa chắc có người xấu hơn ta mà. Thưa các vị, thế thì người đó đi ngang qua đời sống xấu và đẹp của hình hài rất là nhẹ. Nhưng mà với người chưa có một chút giác ngộ gì về đời sống bên ngoài, về đời sống tự thân, thưa các vị, thì họ chấp chặt vào của cải của họ nè, hình hài của họ. Thế thì người kia đụng tới của cải là đụng vào đời sống họ, họ bất hạnh vô cùng. Nói đến nhan sắc diện mạo của họ là xâm phạm lớn vô cùng đối với đời sống họ, và họ bất an vô cùng, khổ sở vô cùng khi có người nào đó vô tình chê mặt chê mài chê hình hài của họ, có phải thế không? Thế thì chưa nói giác ngộ bậc Thế Tôn, giác ngộ tầng cuộc sống đời thường thôi, thì các vị đẩy tâm thức đến một tầng cao nào đó thì các vị tự nhiên xả ly được cái cố chấp của mình về của cải, về hình hài. Rồi từ cái điều này, từ cái ví dụ đó, các vị đi vào chiều sâu để thấy rằng ta có một sự giác ngộ hoặc sự tu tập, hoặc có một cái đời sống thăng hoa tâm thức, thế thì mình lần lần mình xả ly được chấp trước của cải, chấp trước hình hài, chấp trước danh vị của đời người, chấp trước những cái vui buồn có không, rồi chấp trước những cái ý nghĩ đúng hay sai của chính mình lần lần mình bỏ đi rất là dễ. Mà người ta có một ví dụ thế này, từ 30 tuổi trở xuống á, đó là giai đoạn của chấp trước vào của cải và hình hài. 30 tuổi tới 50 tuổi là giai đoạn của sự chấp trước về danh. Danh của họ lớn nhất, không ai có quyền đụng tới cả. Có thể đụng đến của cải, mất của cải không sao, nhưng mà đụng đến danh dự của người ta, thưa các vị, đó là mắt đổ mắt, răng đổ răng, chứ không có chuyện nhịn nhau đâu. Nhưng mà đi đến 60 tuổi, 70 tuổi về sau thì thưa các vị, đời sống của người già trầm lặng lại, yên bình lại, phẳng lặng lại. Nó như một dòng sông, khi gần ra tới biển khơi rồi thì nó mênh mông là một, sâu thẳm là hai, yên bình là ba. Các vị để ý là những ông già không có những cái xôn xao, sôi nổi giống như người trẻ, nó là tất nhiên thôi. Và từ cái điều này quy chiếu lại, thưa các vị, giác ngộ tầng sâu bao nhiêu thì người ta loại trừ những cái lao sao buồn khổ bấy nhiêu. Đó là mình nói giác ngộ trong cái phạm vi của đời sống bình thường mình thăm dò vô được. Giác ngộ tầng sâu nghĩa là các vị nhận ra được ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị có cái tâm thể niết bàn không sinh không diệt. Trong thiền môn thì gọi đó là mặt mũi thực của ta, con người thực của ta, vị chân năng của ta. Trong kinh văn thì gọi đó là tâm Phật của ta, trạng thái viên giác của ta, trạng thái niết bàn của ta, hay là vị Phật của ta. Nếu mà Đức Thế Tôn tu thành Phật là thành các ông Phật nào, thế thì thành Phật để làm chi? Thành ai chứ không phải thành mình đâu. Còn nếu nói thành Phật là thành hình hài này, kim cang bất hoại, thì thưa các vị, cái vị giáo chủ của đạo Phật, ngài 80 tuổi ngài cũng xả hình hài về cõi niết bàn. Nghĩa là thân ngài đốt cháy ra cho. Thế thì thành Phật là thành cái gì, chứ đâu phải là thành cái hình hài này. Thế thì thành cái gì trong đấy? Thưa, nếu các vị có một chút thiền quán, quán chiếu về đời sống tự thân các vị, thì các vị thấy ra một điều là ngay cái hình hài này có cái sinh diệt đến đi, có cái không sinh không diệt. Nếu ngoài hiện tượng của đất trời thì có cái sinh diệt đến đi, bốn mùa thay đổi, có cái bất động, đó là không gian phẳng lặng, vô sinh bất diệt. Nhìn xuống mặt biển, thưa các vị, là thấy sao động ngàn vạn lượng sóng nổi chìm, cồn cào đuổi nhau chạy trên mặt biển. Thế nhưng mà có cái bất động, đó là mặt biển. Nếu không có gió, mặt biển yên bình để cho ngàn vạn lượng sóng rủi rong trên đó. Nhìn một cái cỗ xe đi, thưa đại chúng, là cái cỗ xe nó di chuyển từ nơi này tới miền Bắc Cali, nó đi ngàn vạn dặm, nó luôn di chuyển, luôn lay động, nhưng mà có cái bất động để làm cho cái sự lay động của cỗ xe chạy dài trên đó là cái trục xe, phải theo. Thế thì trong mọi vật nhân gian này, cái gì có động thì bên trong nó có cái bất động, cái gì có sinh thì bên trong nó có cái không sinh. Có cái hữu hình thì luôn có cái vô hình đi kèm thôi. Và cái điều cụ thể nhất là các vị có hình hài, có cái bóng của các vị bên cạnh. Có hình hài vật lý thì có cái phần bên trong tâm lý của các vị. Mà cái phần tâm lý là cái phần điều động sự sống của chúng ta. Cũng như cái phần bất động của chiếc xe, nó là cái trục xe, là cái nó luôn có mặt, luôn đứng yên. Mà không có nó thì xe không đi được. Cũng như thế, cái phần hình hài này, tôi đưa tay, tôi kéo tay, tôi nheo mắt, tôi nhướng mày, tôi bước đi từng bước trong cuộc đời này, đều do cái phần chủ động bên trong của tâm thức tôi. Rồi cái phần chủ động bên trong tâm thức nó chia ra từng phần thô và mịn. Cái phần thô ta cảm nhận được, đó là cái sống cảm thọ vui buồn của các vị. Mịn hơn cảm thọ, nó là cái tâm thức thầm thì sinh diệt, luôn sinh diệt không dừng. Rồi cái phần dưới nữa, phần gì? Cái phần bất động, phần không sinh không diệt, đó là cái mặt biển mênh mông để cho bao nhiêu lượng sóng biển rủi rong trên nó, là cái phần bất động của cái trục xe để cho chiếc xe đi khắp các miền đất nước. Và các vị quay lại, các vị nhìn ra được cái này thì gọi đó là người tỉnh được cơn mộng và vượt thoát được sáu nẻo, nổi trôi trong ba cõi sáu đường hay cạn là thế này. Các vị quay về, các vị nhận được các bất động nơi chính hình hài năm quẩn của các vị, thì mặc cho những cảm thọ vui buồn đến đi sinh diệt, nhưng mà ta không phải là cái sinh diệt của cảm thọ đến đi. Mặc cho cái chết cái sống đến với hình hài, nhưng mà ta không phải là cái chết cái sống của hình hài. Và từ cái điều lý giải đó, rồi các vị quay lại, các vị nhìn cái ngay nơi hình hài này, cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt, cái gì là luôn di chuyển, cái gì là bất động. Nhìn ra cái này thì mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên đó. Nhận ra được điều này thì trong mộng lao sao bài sáu nẻo, tỉnh ra thì bằng bạc mênh mông bát ngát, tự tâm vắng lặng, không có 3000 thế giới nào còn trong cái tâm thức giác ngộ của chính ta cả. Cái này dễ nhận ra chứ khó khăn gì đâu. Tại vì cái đó là cái tự có bên trong các vị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái này nó dính liền với cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của các vị. Sâu hơn, cái này nó cũng dính liền với cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Thế nhưng mà nó khó nhận ra là do vì sao? Do vì nó giản dị quá là một, do vì nó gần gũi quá là hai. Các vị có thể nhìn thấy được mọi thứ bên ngoài, nhưng mà tôi đố các vị nhìn được mí mắt của các vị. Tại vì nó gần quá thôi. Rồi cái tâm Phật bất động của các vị, do vì các vị sống với nó, ăn với nó, thở với nó, vui buồn đều có nó. Thế cho nên các vị cảm thấy mình vui mình buồn, chứ mình chưa bao giờ nhận ra được cái không vui không buồn, trong khi nó kề cận một bên thôi. Cái gì là nó kề cận bên cạnh đời sống sinh diệt của ta? Ngài Lâm Tế ngài nói câu hay lắm, mình dẫn lại câu Ngài Lâm Tế rồi kết thúc cái đoạn này. Ngài nói là hư không không biết nói pháp, không biết nghe pháp. Hình hài năm quẩn của ông nó không biết nói pháp, không biết nghe pháp. Điều động được cái hình hài này, di chuyển trên mặt hành tinh này đến và đi, điều động được mắt này nheo, tai này nghe tiếng, miệng này nói thầm thì, mọi thứ của một đời người 50 năm, 70 năm đi ngang là từ tâm Phật bất động để có mặt cái sự sống nơi chính ông. Nếu khéo thì ta sẽ nhận ra cái tự thể tâm không sinh không diệt, hay nói theo ngôn ngữ Ngài Lâm Tế là nhận ra cái vị chân nhân không sinh không diệt đang có mặt nơi hình hài năm quẩn của ông. Và nếu nói theo cái ngôn ngữ mà mình vừa chia sẻ cùng các vị để làm sáng ý, đó là nhận ra được cái trục xe bất động trong khi chiếc xe vẫn đang chạy. Thế thì cái gì ngay nơi các vị là cái không sinh không diệt? Nó dễ, dễ cho chúng ta nhận ra vô cùng. Ví dụ như buồn và vui thì sinh và diệt phải không? Nhưng mà cái nhìn thấy buồn vui có sinh diệt không? Thưa không. Cái biết buồn vui nó có buồn vui không? Cũng không. Và cái biết này nó đang ở đâu? Thưa đại chúng là lúc nào các vị chẳng có cái biết đây. Các vị nhìn là biết, mở mắt là mọi sắc màu nó đến với các vị, 1000 mặt trời không bì được con mắt của các vị nghe. Cái này là tôi vừa mới đọc ở trong tổ đường tập, tôi chưa có trích ra đây, tại vì nó là nguyên một bài hát bằng chữ Hán của Hòa Thượng của Hòa Thượng Cao Thành, tức là Hòa Thượng Pháp Tạng. Để hôm nào có gì mình trích cho các vị cái bài hát này rất là hay. Ngài nói là 1000 mặt trời không bằng con mắt của các vị. Con mắt của các vị nó là từ tâm Phật bất động tỏa sáng. Tại sao 1000 mặt trời không bằng con mắt của ta? Thưa đại chúng là dù có 1000 mặt trời, nhưng mà dưới cái chiếc chậu úp kia mặt trời không soi sáng được. 1000 mặt trời có thể đốt cháy cái không gian, nhưng mà từng ý niệm vui buồn sinh diệt trong đây mặt trời thấy không? Không. Phải là cái sự nhận biết của các vị mới nhìn được từng ý niệm vui buồn sinh khởi trong các vị. phải là cái sự nhận biết nó mới nhìn được từng dòng tâm thức chảy thì thầm trong các vị. Thế thì ngay nơi cái vui cái buồn, nếu các vị luyện mình vào vui buồn thì các vị nổi chìm trong ba cõi sáu đường, mênh mông trong sáu nẻo. Các vị dừng lại, các vị là cái nhận biết. Thế thì tất cả vui buồn, điều thứ nhất là nó không dính gì ta, ta không bị vui buồn nhận chìm. Điều thứ hai, ta an trú ngay cái sự nhận biết là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, không sinh không diệt. Các vị tự quay về để chiêm nghiệm điều này rất là rõ, chứ tôi không có cần dùng kinh điển hay là lời dạy của các vị tổ hay là Đức Thế Tôn gì để mà dụ hoặc các vị, để cho các vị tu làm gì đâu. Các vị quay về nhận ra ngay điều này, nó rất là thực trong đời sống của chúng ta. Vui buồn thì sinh và diệt, nhưng cái nhận biết của các vị thì nó không sinh không diệt. Nó không phải là cái gì trốn chạy đợi cho hết vui buồn mới có, mà ngay bây giờ nó đã có rồi. Các vị nhìn là có sự nhận biết. Âm thanh đến thì các vị liền nghe, thì cũng cái ấy. Các vị nhìn ra thì mọi thứ không dối các vị được. Nhìn vào thì mọi thứ vui buồn, bất an sầu khổ không trốn được các vị đâu. Các vị nhìn là các vị nhận biết. Và trong kinh Vô Lượng Thọ có một câu mình hay trích mỗi lần học ở đây, đó là: chư Phật pháp thân nhập ư nhất thiết chúng sinh tâm tưởng. Pháp thân của mười phương Như Lai có mặt trong từng tâm niệm của chúng ta. Thế nào là có mặt trong từng tâm niệm của các vị? Này vui, này buồn, này hờn, này giận đều có ánh sáng của Phật soi sáng cả. Mình đừng tưởng sinh về cảnh giới A-di-đà mới có vô lượng quang, vô lượng thọ mới được hội nhập với pháp thân A-di-đà. Thưa, pháp thân A-di-đà đang có mặt trong từng tâm niệm của các vị. Ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị, một là mình luyện đời mình vào mộng mị để nổi chìm trong ba cõi. Hai, mình là cái biết. Thưa các vị, là các vị tỉnh mộng liền. Các vị là cái biết thì các vị sẽ nhìn thấy đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, đây là sầu khổ ngay. Cắt đứt được liền, không có căn gì cả. Thế nhưng mà ta không cắt đứt được cái con đường mộng mị của ba cõi sáu đường là do vì mình chưa thực sự muốn thức giấc. Mình chưa thực sự đam mê cái con đường tu tập thôi à. Chứ còn cái con đường Đức Thế Tôn bày ra rất là sáng, thưa đại chúng. Ta có thể đi vào bằng con đường của tuệ tri, tức là bằng cái sự giác ngộ nhận biết như thế này rồi luyện đời mình vào để sống. Thứ hai, bằng cái con đường thực tập chậm chậm cũng đi vào được nữa. Có nhiều bài kinh Đức Thế Tôn đầy lòng từ bi dạy cho chúng ta để đoạn khổ não. Ngài nói là giống như người nông phu đổ một bao giống xuống. Rồi ông nông phu làm gì các vị biết không? Ông cầm, ông nói đây là hạt thóc, ông để xuống. Ông cầm lên, đây là hạt mè, ông để xuống. Ông cầm, đây là hạt ngô, ông để qua. Vân vân. Và Đức Thế Tôn quy chiếu lại cái sự thực tập của những người đệ tử Đức Thế Tôn mà ham tu á. Đức Thế Tôn nói là ông hãy làm một việc là đây là cái buồn để nó xuống, đây là cái giận để nó xuống. Khi làm được điều này thì điều gì xảy ra? Thưa đại chúng, là ta không đồng nhất ta vào cái buồn. Tức khắc là ta cắt đứt được buồn giận. Ai nói rằng ta tu mà ta không có loại trừ được những cái bất hạnh của đời người? Ai nói? Thưa, bất hạnh là cái chuyện tự nhiên, bất thường là cái gì rất tự nhiên ở đời sống thôi. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an là cái gì nó rất là tự nhiên, nó đến với ta thôi. Nhưng mà chấp nhận nó hay không còn là chuyện của ta nữa chứ, có phải không? Đời người, các vị không có trốn bất cứ nơi nào mà không gặp những cái điều khó khăn, bất hạnh, lo âu phiền muộn cả. Nhưng mà cái gì quan trọng là chân cứng đá mềm. Thưa, chân các vị đủ cứng thì đá nó mềm thôi à. Lòng các vị mà tràn đầy cái năng lượng sự thực tập thì mọi bất hạnh đến với các vị làm như anh nông dân kia. Đây là hạt bắp của tôi để xuống. Tức là gì? Đây là cái buồn của tôi. Khi các vị làm được điều này thì buồn là cái đối tượng bị các vị thấy, đúng không ạ? Còn các vị là người thấy cái buồn chứ các vị nói tôi buồn. Nói thế thì chật mất tiêu rồi, đâu có trúng gì đâu. Tôi không có buồn, tôi là người thấy cái buồn đến với tôi thôi, chứ không có chuyện tôi buồn. buồn nó vẫn đến với người tu, bất hạnh nó vẫn đến với người tu, lo âu phiền muộn nó vẫn đến với ta, chứ nào không có phải là nó sợ gì các vị đâu. Các vị có xin bùa xin ngải gì các vị dán lên người thì buồn giận bất an gì nó cứ tới thôi à. Nhưng mà cái quan trọng là các vị là người nhận biết thì không cần phải xin bùa xin phép gì của ai cả. Tự nhiên cái năng lực chiếu kiến của Bồ Tát Quan Âm đang có trong các vị. Các vị phá vỡ năm uẩn, phá vỡ vô minh, phá vỡ phiền não bất an, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền. Đó là cái con đường cuối cùng, là giác hậu không không vô đại thiên, là như thế. Và cuối cùng thưa các vị, chúng ta có vài cái kết luận của cái buổi nói chuyện hôm nay. Thứ nhất đó là mỗi người chúng ta là thượng đế của chính mình. Các vị có quyền chọn cho các vị một đời sống, hoặc các vị luyện đời mình vào mộng mị để nổi chìm, càng ngày càng dìm sâu trong giấc mộng, hoặc các vị có thể làm cho mình tỉnh thức. Và đời người thưa rất là ngắn, ta nắm sinh mạng mình trong bàn tay, nắm đời sống mình trong bàn tay, ta làm đời sống mình hạnh phúc, bất an, niềm vui, nỗi khổ do chính các vị. Các vị có muốn làm điều đó cho chính các vị hay không mà thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là trăm năm đời người nó không có dài đâu. Mình đợi tới lúc mình chạm tay với tử thần, mình tỉnh mộng thì rất là muộn. Cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện đang có sức khỏe đây, đang có điều kiện tốt lành trong cái hoàn cảnh xã hội đang ưu ái chúng ta đây, ta khéo nuôi dưỡng đời sống mình để mức độ cạn. Đó là đời sống mình nó bớt đi những cơn ác mộng. Sau là mình tỉnh được cái cơn mộng mị giữa đời thường. Không có nghĩa là các vị tỉnh mộng rồi các vị tung hê hết mọi thứ của nhân gian, các vị trở thành một người không dính gì trần thế, thưa không. Các vị tỉnh được cơn mộng thì các vị sống giữa trần đời này mà rất là hiên ngang, là một cội tùng, là một ông hoàng đế. Ta không phải là loài dây leo nữa. Và cái nguyên tắc là khi mình sinh á, thì người ta vui cho, buồn lấy lại. Khi mình là hoàng đế thì thưa các vị, của cải mình rất là giàu, mình cho hoài và vẫn không hết. Và các vị thăm dò và chiều sâu nhất của đời sống tâm linh của các vị thì các vị mới trở thành một cõi tùng vững vàng, hiên ngang giữa cuộc đời. Các vị mới trở thành một vị hoàng đế giữa nhân gian, mới có thể tự hào đời sống mình hạnh phúc được. Bằng không thì một là ủ ê chìm ngập trong mộng mị, hai là mình mãi cứ ôm chiếc thao vẽ đi xin từng chút thương yêu của người, từng chút trân quý của người. Và thưa, không hề có người đi xin nào mà hạnh phúc cả. Bất hạnh nó chực chờ thôi. Cho nên cuối cùng một câu kết lại, thưa đại chúng, là các vị là chủ nhân của đời sống các vị. Các vị thăm dò và dùng đất sâu nhất của tâm mình để làm cho mình trở thành hoàng đế của chính mình. Nhất là thăm dò vào cái chiều sâu giác ngộ tự tâm để không uổng phí 100 năm của giấc mộng. Và xin dừng lại ở đây. Cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Thưa quý vị, bài giảng bữa nay thật là tuyệt vời. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho Thượng Tọa Giảng Sư. Thưa quý vị, bây giờ là 6:15 và chúng ta còn một câu hỏi khi nãy đã đọc thưa với lại Thượng Tọa. Thưa đại chúng, là câu hỏi đó thì cũng rất là vui và cũng rất là dễ trả lời. Cô Kim Chi, cô đọc lại. Thưa Thượng Tọa, trước khi Thầy chia sẻ thì chúng con được biết là các em đã sắp xếp để cho cái buổi sinh hoạt hôm nay mình được phép ở lại mà không có bị một chút trở ngại nào. Dạ, con kính bạch thầy, có những điều gì thầy muốn chia sẻ với đại chúng thì con kính mong thầy cứ thoải mái, là tại vì giờ giấc không có bị hạn hẹp. Bởi vì sau cái buổi học ngày hôm nay, mãi đến vài tuần lễ chúng con mới có cơ hội gặp lại thầy để học tiếp cái bài Kinh Duy Ma Cật. Chúng con cả đạo tràng rất là quyến luyến, chưa có muốn ra về. Dạ, con kính mong thầy. Thưa quý Phật tử, là mỗi một lần có dịp đi tiếp xúc với nhiều đạo tràng ở các nơi, điều thứ nhất tôi cảm nhận là cái không khí học tập của đạo tràng này rất là đặc biệt, rất là hay. Và mình cũng lặp lại một lần, mong rằng các vị đừng có chán nghe, đó là dường như ít có đạo tràng nào có đông các ông giống như đây. Rất là điều hay. Thứ hai là cái môi trường này nó rất là ấm cúng, thưa các vị. Có những cái trung tâm, những cái nơi mà mình đến mà giảng pháp, cái nhiệt tình của mình hết sức là cố gắng, thế nhưng mà nó dường như nó rất là loãng. Ở đây thì nó rất là ấm cúng. Cái điều này nó rất là tự nhiên, do vì ở đây đại chúng rất là thích được học hỏi Phật pháp. Còn các nơi thì điều thứ nhất là do vì mình tiếp xúc một lần đầu, mình nhìn thấy thính chúng đa phần là dường như họ chưa quen, cho nên mình phải làm quen bằng những cái buổi giảng ban đầu rất là khó, để thăm dò cái sự ham tu ham học của nơi đó. Thứ hai nữa là vô cái đạo tràng nhìn thấy sao mấy bà cụ đầu tóc bạc phơ, già lụng cụng, sao mình thấy ngao ngán vô cùng. Cho nên cái năng lực của sự truyền đạt của mình tự nhiên nó giảm đi rất là nhiều. Thấy một cái đạo tràng mà rất nhiều ông ngồi, tự nhiên mình cảm thấy lòng mình rất là hưng phấn, mình muốn truyền đạt. Đó là cái điều rất là thành thật mà nói. Tuy nhiên ở những nơi kia thì cái điều kiện học Phật pháp dường như nó không được ưu ái bằng ở Cali. Thứ nhất là cộng đồng người Việt ít. Thứ hai là mình nghĩ đa phần các thầy khi có một cái chùa dính mắc với một cái tự viện đệ tử rồi, ít có dịp thông dong đi đó đi đây. Và các vị hình dung là một vị thầy chủ trì cứ mỗi một cuối tháng tiền bill nó chắc thằng đóng thế này, thì cái thì giờ đâu mà đọc học kinh điển, thì giờ đâu mà làm cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Và thêm một điều nữa mình nghĩ là chắc chỉ có những anh không có sợ chết mới dám đi nói chuyện nhiều thế này, tại vì nó rất là hao thần và tổn phổi, thưa các vị. Tuy nhiên cái điều rất là vui đó là khi qua bên kia gặp lại một hòa thượng, ngài có một cái nhã ý mời tôi về miền Đông Hoa Kỳ ở bên đó. Cái này chưa nói để hù dọa nhau một chút. Tất nhiên là trong cái câu chuyện hàn huyên thì tôi học được một điều rất là hay, cũng xin chia sẻ cùng các vị. Từ ngày thầy đó có mặt trên đất nước Hoa Kỳ tới hôm nay, mỗi một năm vào dịp lễ Tết, đặc biệt là thầy lì xì một cái phong bì đỏ một đồng thôi à, và cái sĩ số tín đồ cứ nhân lên từng năm. Ví dụ như những ngày đầu thì vài chục người, năm sau thì trăm người, và cái sĩ số lên dần cho tới hôm nay qua mấy mươi năm thì lên tới cả nghìn người, 2000 người. Thế nhưng mà thầy vẫn cứ giữ được cái nề nếp là cứ mỗi kỳ lễ Tết thì một cái phong bì một đồng đều đặn rất là hay. Và thầy có một lời chia sẻ tôi rất là kính phục và tôi cũng bắt chước thầy. Dĩ nhiên là xưa giờ mình không phải là trụ trì, và mình cũng làm cái điều này tại vì mình thấy một điều rất là tự nhiên, đó là mỗi một năm mình tiếp xúc các Phật tử, cái dịp Tết, dịp lễ hội có một cái nét rất là đẹp của văn hóa Việt Nam, đó là một cái phong bì lì xì. Nó là cái gì rất là vui, nó tạo cho người ta một cái sự vui vẻ hưng phấn trong cái ngày Tết, đồng thời nó giữ lại một cái nét đẹp văn hóa của người Việt. Thế cho nên mình làm thôi, chứ còn thú thật mình cũng chẳng hề là trụ trì của cái chùa nào, cũng chẳng hề có Phật tử nào và phải lo lắng bất an sợ người ta bỏ mình đâu. Thế mà mình đã làm được điều này trong những năm ở đây. Thì hôm nay mình nghe là thầy kia chia sẻ thì mình càng kính phục, và mình thấy điều mình làm nó rất là hay. Thầy nói là không có gì đẹp bằng trong những ngày Tết mà chúng ta đến với chùa chiền tự viện lễ Phật lại Phật, có được cái phong bì. Và phong bì có đồng bạc thiệt chứ không phải 25 sen hay là có một câu kinh gì trong đó đâu. Và mình ăn chắc mặt bền, và thưa các vị mình làm việc thiệt thôi chứ mình đâu cần phải để trong đó một cái câu kinh pháp cú đành rằng pháp Phật nó quý. Thế nhưng mà cái nét văn hóa Việt Nam, thưa các vị, đó là một đồng hoặc hai đồng, chứ không có cái chuyện mà chúng ta đánh lận con đen cái chuyện này được. Theo mình nghĩ như thế. Và thầy đó, thầy nói thêm một điều mình rất là cảm phục. Tính ra mỗi một năm á, Phật tử ít hay nhiều thì họ cũng đã từng đến chùa cúng dường 5 đồng. Ít lắm là 5 đồng. Nhưng mà chưa hề có Phật tử nào đến chùa mà cúng dường 5 đồng đâu, nhiều hơn. Ví dụ như không từng cúng dường, đó là người mới đến chùa lần đầu thì có thiệt thòi chứ đâu. Ta làm một chút việc gieo duyên lành với bao người, đó là một thiện sự. Và tiền của bao người Phật tử cúng cho mình cả một năm dài đi ngang qua, rồi Tết mình không dám lì xì cho họ một đồng sao? Thế mà đa phần các thầy phản đối chuyện này. Các thầy nói là ông đó ông giàu ông mới làm thế. Và thưa các vị, khi mình nghe thầy kia chia sẻ mình rất là phục, và đó là cái bài học mình học. Và mình chia sẻ lại đây để thưa cùng các vị là văn hóa Việt Nam nó có nhiều cái nét rất đẹp. Nét đẹp Việt Nam nó gắn liền với lễ hội. Lễ hội tháng 7 là một lễ hội rất là quan trọng, đó là ngày Vu Lan. Rồi những người con Phật thì thêm những ngày nữa như là ngày đản sinh của Đức Từ Phụ. Và cái ngày quan trọng mà người Việt Nam nào cũng không thể quên, đó là ngày Tết Nguyên Đán, thưa có phải không? Và trong những cái nét biểu lộ cái đẹp đẽ ngày Tết Nguyên Đán đó là các thầy lì xì cho các Phật tử đồng bạc, thưa có gì nhiều nhẫn đâu mà các thầy nói giàu lắm mới làm chuyện đó. Thưa không cần phải giàu đâu, nghèo như tôi cũng làm được. Đó là cái bài học mà tôi đi xa về tôi học được, chia sẻ cùng các vị cho vui. Và xin thưa thêm một điều nữa là miền Đông Hoa Kỳ, cái nhu yếu học Phật dường như họ cũng đang phát triển. Họ có đặt hàng sang năm, tức là khoảng tháng 9, tháng 10 đó. Tôi có hứa là nếu có dịp đi qua đó thì chúng tôi sẽ đi 2 tuần, 2 cái chủ nhật. Lần rồi thì dẫn nhau qua đó nhưng mà ngày thường thôi, tức là giảng pháp ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 thôi. Trong tương lai thì mình đi qua đó làm ăn, mình nên làm ăn ngày Chủ nhật có người nhiều hơn. Đó là điều cuối mình chia sẻ cùng các vị. Và mình nghĩ rằng 6 giờ, gần 6 giờ rưỡi rồi, chắc chúng ta phải dừng ở đây. Hẹn các vị là vào ngày 20 tháng 9 thì chúng ta học tiếp Kinh Di Ma Cật. Và trước khi hồi hướng thì tôi sẽ tỉnh 3 tiếng chuông. Các vị tĩnh tâm 5-3 phút rồi chúng ta về. hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.